Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 161, ta sẽ chờ chàng. Vẫn mãi chờ. Mây đen dày đặc. Trên mặt biển đột nhiên nổi lên gió giật phần phật, trời đất âm u giống như sẽ có mưa to trút xuống. Mặt biển yên lặng, phút chốc lại nhấp nhô lên xuống, dấy lên tầng tầng sóng biển. Giữa sóng biển, một con thuyền không lớn lắm gian nan tiến về phía trước. Trên bong tàu, mái tóc Lâm Đạt phất phới, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm nghị, liên tục thét to, để đám người Kiệt Đặc hãy thật cẩn thận, để võ giả trên thuyền phải tỉnh táo tập trung, nhất định không thể để thuyền lật. Gió biển càng ác liệt càng mạnh mẽ, vẫn cứ tàn sát trên mặt biển, dấy lên sóng to càng cao càng mạnh. Con thuyền nhỏ cứ lắc lư, có vẻ đang gặp nguy hiểm, Lâm Đạt cũng hơi có chút căng thẳng, nín thở ngưng thần, phòng bị rất cẩn thận, không dám có một tí thả lỏng. Thạch Nham cau mày, đứng ở đuôi thuyền, nét mặt cũng ngưng trọng. Cơn gió lúc này đến thật đột ngột, trước đó không có dấu hiệu báo trước nào, một khắc trước còn có ánh sáng mặt trời, ngay sau đó đã đảo mây dày đặc, cảnh tượng hơi quỷ dị. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh, Thạch Nham bỗng nhiên nhớ tới lúc trước cùng Tiêu Hàn Y cử Thanh Huyết Ma Bức, cũng đột nhiên xuất hiện mưa rền gió dữ, mây đen áp đỉnh, bỗng từ giữa tầng lớp mây đen nhảy ra một bàn tay bạch cốt khổng lồ của Ma Đế Ba Tuần. Bàn tay bạch cốt khổng lồ kia đã bắt đi Tu La Vương Tiêu Hàn Y, không biết đưa hắn đến khu vực nào của ma vực thứ tư. Mỗi lần nghĩ đến Tiêu Hàn Y thì tâm trạng Thạch Nham lại có chút nặng nề, lại xuất hiện cảm giác nghẹn khuất. Cơn gió lốc bây giờ cũng rất đột ngột, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt khiến cho trong lòng Thạch Nham hoài nghi, cứ suy nghĩ miên man. Lúc này, con thuyền nhỏ đã cách Vân Hà Đảo rất gần, chỉ còn có một ngày lộ trình là con thuyền có thể tới Vân Hà Đảo. Trong thời khắc mấu chốt này, mà mặt biển nơi đây lại đột nhiên xuất hiện biến cố, thật sự khiến cho Thạch Nham không dám thả lỏng. Trong lòng có rất nhiều suy đoán. Đứng ở đuôi thuyền, Thạch Nham tập trung tinh thần lực thị lực bao trùm ra bốn phương tám hướng. Trên mặt biển, không có gì dị thường, nơi nào tinh thần lực đi qua thì mọi thứ nơi đó đều bình thường. Thạch Nham chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dùng tinh thần lực bao trùm ra xa hơn, kiên trì dùng hết tinh thần lực, cứ một mạch bao trùm về hướng Vân Hà Đảo, càng lúc càng xa không biết qua bao lâu, ngay tại lúc hắn cảm giác tinh thần mỏi mệt thì hắn mơ hồ từ phương hướng Vân Hà Đảo, cảm nhận được một luồng khí tức băng hàn tà ác. Luồng khí tác kia hình như không có tập trung lại, mà phân tản giữa thiên địa, mà còn đang dần dần tản mát. Thạch Nham kinh ngạc, tập trung tinh thần lực về hướng Vân Hà Đảo để cảm nhận thật cẩn thận. Luồng khí tức băng hàn tà ác này, đều rải rất đều trên Vân Hà Đảo, như là một khối không khí lượn lờ ở trên bầu trời Vân Hà Đảo. Khí tức băng hàn tà ác mơ hồ có điểm tương tự với khí tức mà bạch cốt pháp thân của Ma Đế Ba Tuần lúc trước phóng ra, nhưng lại yếu hơn một tí. Chẳng lẽ có ma nhân của ma vực thứ tư xuất hiện ở Vân Hà Đảo sao? Trong lòng rét lạnh, sắc mặt Thạch Nham bỗng nhiên thay đổi. Hắn có linh cảm ở trên Vân Hà Đảo kia nhất định đã xảy ra sự tình gì, hắn âm thầm đoán ở trên Vân Hà Đảo, sợ là có chút chỗ khác thường. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục ngưng thần cảm thụ thì khí tức băng hàn tà ác lượn lờ ở trên Vân Hà Đảo lại tiêu tán theo gió. Lúc này, hắn tinh thần lực cũng tiêu hao rất nhiều, cảm giác mệt mỏi ập tới. Hắn không thể không thu hồi tinh thần lực, nhíu mày khổ tư. Cuồng phong bạo vũ sắp xuất hiện thế nhưng lại dần dần tiêu tán, mây đen bao phủ trên trời cũng chậm rãi trôi đi xa, mọi thứ lại khôi phục bình thường rất nhanh. Ánh sáng hoàng hôn lại xuất hiện phía chân trời, Thạch Nham ngẩng đầu nhìn hào quang đầy trời, sắc mặt càng nghiêm trọng hơn. Giờ khắc đó, cũng chính là lúc cha con Cổ Liệt, Cổ Kiếm Ca ở tụ hồn đàm nói chuyện với ma nhân với nhau đích. Sao lại thế này? Dông tố mưa gió sao lại biến mất? Thật sự là kỳ quái quá. Đúng rồi, chuyện này thật đúng là rất hiếm khi thấy, dông đã nổi lên như vậy rồi mà cuối cùng lại biến mất. Hơi bất thường, dù tình hình mây đen tụ tập đến mức như thế, chắc chắn sẽ có mưa to nặng hạt trút xuống. Thật sự là kỳ lạ, thế mà lại không có mưa to đổ trút xuống, không biết có chuyện gì xảy ra. Đám người Kiệt Đặc, Nạp Nặc đều cau mày bàn luận, tỏ ra rất kinh ngạc. Đối với hiện tượng tự nhiên khác thường như thế đều tấm tắc thấy kỳ lạ. Lâm Đạt lặng lẽ thở nhẹ nhõm một hơi dài, lắc lắc mái tóc, khẽ nói, có thể thả lỏng cảnh giác. Biết rồi, Lâm Đạt tỷ. Kiệt Đặc cười cười, lười biếng tựa vào bông tàu, híp mắt, nhìn về phương hướng Vân Hà Đảo, dương giọng nói. Hành trình chuyến này rất nhanh sẽ xong, chờ giao hết những thứ trên thuyền cho người Cổ gia là chúng ta có thể trở về, Lâm Đạt tỷ, tỷ sẽ trở về cùng chúng ta chứ. Rất nhiều thuyền viên trên thuyền, vừa nghe Kiệt Đặc nói như vậy đều hơi sửng sốt, sau đó hình như đột nhiên nhớ tới cái gì, đều nhìn về phía hai người Lâm Đạt và Thạch Nham. Ở một góc đằng xa, sắc mặt Tạp Mông và Hoắc Kiệt âm trầm, ánh mắt oán độc, cũng nhìn về phía Lâm Đạt. Đôi mắt đẹp của Lâm Đạt hơi lấp lánh, trong lòng yên ả bỗng thở dài, lặng lẽ nhìn Thạch Nham đưa lưng về phía nàng, khóe miệng xuất hiện vẻ chua xót. Đương nhiên trở về cùng các ngươi. Ta là người của thần giáo, nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên là phải về thần giáo báo cáo kết quả, nhà của ta ở đó thì ta có thể chạy đi đâu chứ? Như vậy thì... Kiệt đặt vụng trộn nhìn Thạch Nham, cười nói. Vậy là tốt rồi, còn tưởng rằng sau này sẽ không còn gặp Lâm Đạt tỷ nữa chứ? Ha ha, vẫn là đi theo Lâm Đạt tỷ thoải mái, đi theo người khác vừa đến lúc nguy thì chúng ta liền sẽ trở thành vật hy sinh, những tên thủ lĩnh đó cũng không có lòng tốt như Lâm Đạt tỷ. Đúng đúng vậy, về sau chúng ta vẫn cứ đi theo Lâm Đạt tỷ. Những thuyền viên khác ở trên thuyền cũng đều thét to đồng ý, từ khi Lâm Đạt vẫn sẽ trở về thì những người này đều lặng lẽ thở một hơi nhẹ nhõm, thầm hô may mắn. Trong đệ tử ngoại vi của Tam Thần Giáo có rất nhiều thủ lĩnh lúc làm nhiệm vụ, một khi gặp được hung hiểm đều sẽ bảo thủ hạ bên dưới làm lá chắn, bình thường sẽ không băn khoăn chuyện sống chết của thuộc hạ. Đám người Kiệt Đặc, Nạp Nặc cũng có rất nhiều bằng hữu, bởi vì theo lầm người nên lúc làm nhiệm vụ bị đưa làm vật hy sinh rồi chết đi. Kiệt Đặc cũng lăn lộn ở Tam Thần Giáo một thời gian rất lâu, biết những thủ lĩnh đó là loại người gì, nếu lần này Lâm Đạt không quay về, không có đầu lĩnh thì bọn họ sẽ bị phân cho các thủ lĩnh khác. Về sau an nguy của bọn họ sẽ khó mà đảm bảo, nói không chừng sẽ chết giống như các bằng hữu, bị người ta đưa làm vật hy sinh mà chết. Kiệt Đặc một bên lặng lẽ chăm chú nhìn Thạch Nham, một bên vụng trộm nhìn về phía Lâm Đạt. Từ trên mặt Lâm Đạt, hắn thấy được vẻ ưu sầu và bất đắc dĩ, nhìn thấy Lâm Đạt không có hào hứng, Kiệt Đặc cũng không dám nói thêm gì, nháy mắt với đám người Nạp Nặc ý bảo mọi người không nên tiếp tục thử nữa, để tránh Lâm Đạt khó chịu. Lâm Đạt đứng ở trước mặt đám người Kiệt Đặc mà tinh thần quả thật không tốt lắm, khuôn mặt có chút cô đơn. Một lát sau, Lâm Đạt nhẹ nhàng hít một hơi, rời khỏi chỗ này chậm rãi đi đến bên cạnh Thạch Nham ở đuôi thuyền, sóng vai đứng với Thạch Nham, cùng nhau nhìn về phía mặt biển ở dưới vùng hào quang nhiễm màu đỏ tươi, hai người đưa lưng về phía hào quang, thân ảnh họ kéo ra rất dài, bóng dáng hòa vào một chỗ. Lâm Đạt cúi đầu, phát hiện thân ảnh nàng và Thạch Nham hòa vào một nơi, trong lòng thở dài. Thầm nghĩ nếu nàng và Thạch Nham thật sự có thể giống hai cái bóng này không xa rời nhau, thật là chuyện làm cho lòng người ta vui đến cỡ nào, đáng tiếc. Thạch Nham cau mày, trong lòng còn đang cân nhắc khí tức băng hàng tà ác trên Vân Hà đảo, hoài nghi ở trên Vân Hà đảo đã xảy ra biến cố gì, trong đầu đầy nghi hoặc, không biết chuyến đi đến Vân Hà đảo này có nên tiếp tục đi tiếp không. Luồng khí tức băng hàng tà ác kia tuy rằng cực kỳ phân tán, nhưng nếu tụ tập lại thì sợ là sẽ cực kỳ khổng lồ và khủng bố. Bất luận luồng khí tức kia là của loại nào sinh vật, Thạch Nham đều có thể khẳng định cũng không phải là người mà hắn bây giờ có thể đối phó, mạo muội tiến vào Vân Hà đảo, một khi đụng tới sinh vật đó e là hắn không tí sức chống cự. Nghĩ như vậy, Thạch Nham liền bắt đầu do dự. Thạch Nham? Sao? Chậm rãi thu hồi những suy nghĩ lung tung trong đầu lại, Thạch Nham hít sâu một hơi, khôi phục vẻ thư thái trấn định, liếc mắt nhìn Lâm Đạt bên cạnh. Dưới ánh hào quang, khuôn mặt Lâm Đạt hồng nhuận, còn hơi dính ít hào quanh, thật xinh tươi đầy khao khát. Một đôi mắt sáng ngời, mang theo tia tình ý chân thành, khiến cho người ta bỗng động lòng. Lâm Đạt, nàng càng lúc càng mê người. Thạch Nham nhìn Lâm Đạt thật kỹ, lời nói từ tận đáy lòng. Trong khoảng thời gian này, trải qua sự tưới tiêu của hắn, Lâm Đạt quả thật là ngày càng tỏa sáng, nữ nhân sinh hoạt trong tình yêu thì thể xác và tinh thần đều sung sướng, tự nhiên sẽ trở nên có mị lực như vậy. Thạch Nham, sắp đến Vân Hà đảo rồi. Lâm Đạt khe khẽ thở dài, nhắc nhở nói. Vẻ mặt Thạch Nham ngẩn ngơ, lông mày bỗng nhiên nhíu lại, hồi lâu mới bất đắc dĩ nói. Ngày vui luôn ngắn ngủi, tất nhiên. Thạch Nham, chàng có thể ở một với ta, bất luận chàng là ai, chỉ cần chàng nguyện ý ở cùng ta đều nguyện ý với chàng. Lâm Đạt muốn nói lại thôi. Ta muốn đi đến Già La hải vực. Thạch Nham lắc lắc đầu. Lâm Đạt, ta có mục tiêu của ta, nàng cũng có gia tộc của nàng, nếu nàng nguyện ý thì nàng có thể theo ta, Viên La hải vực này ta còn sẽ trở lại, nhưng là để đối phó Đông Phương gia và Cổ gia, nàng đi theo ta. Hắn tự biết hắn không phải là người chịu được tịch mịch, là người có thể an an phận, cuộc trả thù của hắn với Cổ gia, Đông Phương gia sớm muộn gì sẽ diễn ra, một ngày kia danh hiệu Thạch Nham của hắn sẽ vang vọng vô tận hải. Gia tộc của Lâm Đạt ở Viên La hải vực, phụ thuộc vào Tam Thần giáo. Nếu Lâm Đạt đi theo hắn đến Già La hải vực, chỉ cần bị Tam Thần giáo biết được, sợ là sẽ giận chó đánh mèo gia tộc Lâm Đạt, người nhà nàng sẽ khó thoát khỏi lửa giận của Tam Thần giáo. Đây cũng không phải chuyện Lâm Đạt muốn nhìn thấy. Trước khi hắn không có đủ thực lực thay đổi mọi thứ, Lâm Đạt đi theo hắn sẽ không có lợi, hắn cũng không dám buông lời đồng ý. Lâm Đạt bỗng nhiên trầm mặt. Hồi lâu, Lâm Đạt cúi đầu, buồn bã nói. Thạch Nham, nhà của ta trên Tuyết Long Đảo ở Viên La Hải Vực, sau này nếu chàng tới Viên La Hải Vực, nếu đi ngang qua Tuyết Long Đảo nhớ rõ đến Kiều Thụy Gia để thăm ta. Trong lòng Thạch Nham thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ tìm nàng, chờ đến một ngày ta đủ cường đại rồi, ta sẽ đi đến Tuyết Long Đảo. Đến ngày đó, ta sẽ không sợ Tam Thần Giáo, ta có thể che chở nàng và người nhà của nàng, để tránh cho các ngươi bị thương tổn. Hốc mắt Lâm Đạt lặng lẽ đã ương ước, nàng cắn răng, như đã muốn khóc, hai mắt đẫm lệ nhìn Thạch Nham, kiên định nói. Thạch Nham, chàng nhất định phải nhớ rõ hứa hẹn hôm nay của chàng. Ta sẽ chờ chàng. Vẫn mãi chờ. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 162, Bức cung. Sáng sớm ngày thứ hai, con thuyền nhỏ rốt cục đi lên Vân Hà Đảo. Vừa đến Vân Hà Đảo, Thạch Nham lập tức chia tay với Lâm Đạt, một mình lẻ loi rời đi. Lâm Đạt đứng trên đầu thuyền, thất thần nhìn thân ảnh Thạch Nham càng lúc càng xa, hồi lâu không nói gì. Kiệt Đặc phóng ra một viên đạn tín hiệu màu vàng, đứng chung một chỗ với đám người nạp nặc, chờ người cổ gia tới tiếp ứng. Lâm Đạt tỷ đối với tên kia thật đúng là quan tâm nha, tên nọ không biết lai lịch thế nào, cũng không biết sẽ ở Vân Hà Đảo làm cái gì, ai, Lâm Đạt tỷ thật đáng thương, tên kia người rõ ràng không phải người an phận, từ hôm nay trở đi sợ là Lâm Đạt tỷ không còn cơ hội gặp lại hắn. Đúng vậy, không ngờ Lâm Đạt tỷ là nữ nhân mạnh mẽ như thế cũng không có thể trói được hắn. Nếu ta có thể có được phương tâm của Lâm Đạt tỷ, ta có thể vì Lâm Đạt tỷ làm bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không sẽ rời khỏi Lâm Đạt tỷ. Như vậy cũng tốt, đối chúng ta mà nói. Chỉ cần Lâm Đạt tỷ còn thì chúng ta ở thần giáo cũng sẽ tốt hơn một chút. Điều này cũng đúng. Đám người Kiệt Đặc nhỏ giọng, vừa chờ người cổ gia tới tiếp ứng, vừa nhỏ giọng thảo luận. Lâm Đạt đứng trên bong tàu. Mái tóc bay lượn, dáng vẻ yểu điệu, đã có bộ dạng thùy mị khiến người khác phải rung động. Tạp Mông ở một góc cắn răng, âm thầm quan sát nàng, trong lòng rất là sảng khoái, oán hận nói thầm. Con tiện nhân này đáng lắm. Cái gì cũng đã cho hắn, cuối cùng lại được cái gì? Người ta đã ăn sạch, chùi miệng cho sân sân, tiện nhân này đúng là tự làm tự chịu. Thật đáng lắm. Hoắc Kiệt cũng đầy hận thù, cúi đầu nói. Tạp Mông, tiểu tử kia lai lịch không rõ, không theo chúng ta đến Vân Hà Đảo, có thể cổ gia có hành động gì với hay không? Chúng ta có nên nói rõ tình hình tiểu tử này cho cổ gia không? Nói không chừng cổ gia biết hắn là ai, sẽ ra tay đối phó hắn. Tạp Mông cao mày, trầm ngâm một chút, chậm rãi lắc đầu. Tạm thời không nên nói, chúng ta ngoại trừ biết tên của hắn ra thì những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả, tin tức quá ít, không có cách nào xác định được thân phận của hắn, chờ cơ hội đi, chỉ cần để ta nắm được nhược điểm, ta chẳng những sẽ đối phó tiểu tử kia, còn có thể đối phó Lâm Đạt. Hắc Kiệt gật đầu. Thạch Nham lẻ loi một mình, chậm rãi đi về phía nam của Vân Hà Đảo. Vân Hà Đảo lớn bằng nửa Thiên Vẫn Thành, hòn đảo này tuy rằng thuộc về cổ gia nhưng đại đa số võ giả và bình dân trên đảo lại không phải người cổ gia. Cổ gia chiếm lĩnh Vân Hà Đảo, chính là chiếm lấy ba tòa quặng mỏ Vân Hà Đảo, bọn họ phân chia có giá trị khu vực là cấm khu của cổ gia, không cho phép võ giả trên đảo và bình dân tiến vào. Thế lực võ giả sinh hoạt ở trên đảo cứ cách vài năm đều phải nộp lên cổ gia một phần vật tư và tinh tệ, đổi lấy quyền lợi được ở lại Vân Hà Đảo lâu dài. Mà bình dân trên đảo lại nộp thuế cho thế lực võ giả trên đảo, tầng tầng như thế đi xuống, cấp bậc nghiêm ngặt. Phía nam Vân Hà Đảo là căn cứ địa của cổ gia, đó là một khu rừng rậm um tùm, hồ nước khắp nơi, phong cảnh xinh đẹp, vắng bóng người. Thạch Nha muốn đi chỗ này, một phần là muốn xem có cơ hội chờ đến lúc cổ kiếm ca một mình hay không, giải quyết mối thù ở Môn La Đảo, một phần cũng muốn ở chỗ này chờ người Dương gia đến. Từ trong miệng Lâm Đạt, Thạch Nham biết được Dương gia đi đến Vân Hà Đảo sẽ là Tu La Huyết Vệ. Mà Tu La Huyết Vệ đều cưỡi Thanh Huyết Ma Bức, chỉ cần nhìn thấy Thanh Huyết Ma Bức xẹt qua bầu trời, xác định Tu La Huyết Vệ của Dương gia đã đến, Thạch Nham có thể bộc lộ thân phận của mình, cùng Tu La Huyết Vệ đi đến Bất Tử Đảo ở Già La Hải Vực. Dương gia thân là một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ nhất trong 15 thế lực lớn của Vô Tận Hải, trong gia tộc có tài nguyên phong phú cho võ giả, có một tầng thân phận có thể sử dụng, đương nhiên Thạch Nham không muốn lãng phí, đi đến Bất Tử Đảo là muốn mượn nhờ và Dương gia tăng cường lực lượng lên một tầng mới. Ngoài ra, hắn còn muốn gặp lại Hạ Tâm Nghiên, cho nên cần phải thông qua Tu La huyết vệ đi Già La hải vực. Trên đường đi, Thạch Nham đi qua vài thôn trang, nhưng lại phát hiện vài thôn trang kia vậy mà không có một bóng người. Vài thôn trang im lặng như tờ, trong rất nhiều phòng ốc chăn đệm sạch sẽ, thậm chí trong một số phòng ốc còn đặt sẵn thức ăn, sau đó chủ nhân lại đột nhiên toàn bộ biến mất, giống như những bình dân trong thôn trang này đang ở lại bỗng nhiên biến mất hết. Trong lòng Thạch Nham nghi hoặc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn cau mày, tiếp tục đi về phía nam Vân Hà đảo. Ban đêm, Thạch Nham đi vào giữa một núi rừng rậm rạp, thông thả bước đi dưới ánh trăng trong trẻo lành lạnh, bỗng nhiên luồng khí tức băng hàn tả mạnh mẽ lại xuất hiện trên Vân Hà đảo. Luồng khí tức kia bỗng nhiên xuất hiện, từ các phương hướng Vân Hà đảo đột nhiên bay ra rất nhiều năng lượng quỷ dị mà mắt thường nhìn không thấy, toàn bộ hội tụ về một khu vực ở phía nam. Linh hồn Thạch Nham hơi run rẩy, cảm giác được rõ ràng có một lực hút đang hội tụ ở một khu vực nào đó phía nam. Trong một con sông nhỏ bên cạnh rừng rậm, khí tức bị hấp dẫn xuất hiện càng nhiều, từng luồng cứ nối tiếp bay ra rồi nhanh chóng biến mất ở phía nam. Thạch Nham tinh tế cảm thụ một lát, sắc mặt bỗng biến đổi, vội vàng lướt đi về phương hướng con sông nhỏ kia. Năm võ giả bận trang phục màu đen, đầu đội nón vành, lúc này đang vặn cổ của một đám bình dân đang bị một miếng vải bịt kín miệng. Một khi những bình dân đó tắt thở chết đi thì bọn họ không chút do dự đẩy thi thể họ vào giữa sông. Giữa sông mờ hồ có thể thấy được những thi thể sưng phù, một đống thi thể lúc nhúc, thế nhưng còn có lão nhân ấu nhụ, chỉ nhìn lướt qua. Thạch Nham liền phát hiện đống thi thể sợ là không dưới trăm cái. Phốc phốc. Phốc phốc. Giữa núi rừng yên tĩnh, không ngừng mà truyền ra tiếng thi thể rơi xuống nước, năm võ giả cảnh giới tiên thiên, nhân vị liên tục giết hại bình dân rồi vứt thi thể vào con sông nhỏ. Thời điểm Thạch Nham đuổi tới, cũng là lúc vài bình dân cuối cùng đã bị vặn gãy cổ, ném vào sông nhỏ. Một đám linh hồn mắt thường khó nhìn thấy từ bên trong dòng sông bay nổi lên, nhưng không có lập tức tiêu tán ở trong thiên địa, hình như bị một lực lượng nào đó dẫn dắt, nhanh chóng bay đi về phía nam Vân Hà đảo. Phía nam Vân Hà đảo truyền đến một lực hút mãnh liệt với linh hồn, dưới sự ảnh hưởng của luồng lực lượng kia, bình dân nơi này một khi tử vong thì linh hồn sẽ không tiêu tán ngay lập tức mà sẽ bị luồng lực lượng kia dẫn dắt đi. Các ngươi đang làm gì? Vẻ mặt Thạch Nham âm lệ, đột nhiên xuất hiện ở bờ sông, âm trầm hỏi. Các ngươi là loại người gì? Giết chết dân chúng bình dân tay không tất sắc, rất thích thú sao? Thạch Nham tự cảm thấy mình không là người tốt lành gì. Nhưng ít nhất hắn có một đường ranh giới để làm người, giết người cũng chỉ giết kẻ đáng chết, tuyệt đối sẽ không xuống tay với ấu phụ không tất sắc. Mà những người này lại không có một chút nhân tính, có thể nói là cực kỳ tán tận lương tâm, thế mà lại đuổi tận giết tuyệt lão nhân và tiểu hài tử không có chút lực lượng. Làm như thế việc, đã muốn không phải là người rồi. Tiểu tử, chuyện của chúng ta, ngươi không quản được đâu. Một tên võ giả cảnh giới nhân vị tam trùng thiên trong đó, giọng lạnh lùng nói. Ngươi là người của thế lực võ giả nào trên đảo? Trước đó không có nhận được tin tức sao? Tin tức gì? Thạch Nham hừ lạnh. Xem ra, ngươi không phải người thế lực võ giả trên đảo. Người nọ trầm ngâm một lát, đột nhiên nói. Khuyên ngươi một câu, bây giờ lập tức rời khỏi Vân Hà đảo, đi xa được bao nhiêu thì đi, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Thạch Nham cười lạnh. Xem ra không giết đánh tàn vài tên. Các ngươi sẽ không chịu thành thật. Nói xong, Thạch Nham bỗng xông lên. 3 phút sau năm tên võ giả thì 4 đã chết, chỉ còn tên võ giả lúc trước nói chuyện bị Thạch Nham gỡ nón vành, một chân dẫm trên mặt đất. Tên võ giả cảnh giới nhân vị tam trùng thi này ngửa mặt ngã xuống đất, có chút hoảng sợ trừng mắt nhìn Thạch Nham, nói. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có biết người ngươi đắc tội là ai hay không? Là địch với chúng ta thì ngươi chỉ biết tự mình chuốc khổ thôi. Nói đi, các ngươi là ai? Vì sao phải giết những bình dân này? Thạch Nham nhíu mày hỏi. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Nằm trên mặt đất, người nọ cắn răng uy hiếp. Phật! Thạch Nham tiện tay nhặt lên một thanh chủy thủ, một nhát chặt đứt bàn tay trái tên này, mặt vô biểu cảm nói. Ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái đó, không được nói nhảm với ta. Người nọ nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Phật! Thạch Nham cau mày, lại là một nhát chặt đứt bàn tay phải hắn, thản nhiên nói. Kêu thảm thiết xem như là nói nhảm. Ngươi dám động ta! Ngươi dám động ta! Ta là người Cổ gia! Ngươi sẽ hối hận! Ngươi sẽ chết rất thảm! Võ giả trên mặt đất rít gào. Thạch Nham lại là chém xuống một nhát, cũng chặt đứt mất một chân hắn, tiếp tục hỏi. Vì sao giết những bình dân đó? Ta không biết. Ta không biết đâu. Ta chỉ là nhận được mệnh lệnh, phải trong thời gian chỉ định giết chết 300 bình dân. Những chuyện khác cái gì cũng không biết. Tên nọ nằm trên mặt đất hét ầm lên, vẻ mặt sợ hãi. Còn có rất nhiều người nhận được mệnh lệnh giống ta, chúng ta cũng không biết nguyên nhân, thật sự không biết. Sao, được rồi. Thạch Nham gật gật đầu, một nhát xẹt qua hắn cổ cắt đứt đầu hắn, bỗng đứng lên trên mặt đất lần lượt đá năm thi thể xuống sông. Ném chủy thủ, lau sạch vết máu dính trên cánh tay, vẻ mặt Thạch Nham bình tĩnh, tiếp tục bước đi về phía Nam Vân Hà đảo, dọc theo đường đi, Thạch Nham từ dị thường của những linh hồn chung quanh, phát hiện rất nhiều cổ thi thể chồng chất ở giữa sông, sơn động phong kín, chôn ở trong hố sâu. Tất cả những thi thể đó đều là dân chúng bình dân, sợ là có hơn ngàn vạn nhân. Cứ như vậy đã bị võ giả của Cổ gia tùy tiện đồ sát. Trên đường Thạch Nham lại giết ba tên võ giả của Cổ gia, hấp thu tinh khí trên người bọn họ, nhưng vẫn chưa từ trong miệng bọn họ ép hỏi ra được cái gì. Võ giả của Cổ gia nhận được mệnh lệnh giết người, tự hình cũng không rõ vì sao phải giết người, chỉ chấp hành mệnh lệnh nhưng không rõ là chuyện gì. Lúc bình minh, lực hút linh hồn ở phía nam đột nhiên trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Thạch Nham ở giữa một đống cổ thụ, cũng nhận ra rõ điều dị thường trên đảo, ngay cả linh hồn hắn dưới lực hút đáng sợ kia cũng có chút rụt rịch, tựa như muốn thoát khỏi thân thể mình. Huyết văn giới trên tay cũng đột nhiên lóe lên, như là bóng đèn sắp hỏng, lóe lên ánh sáng màu hồng. Thạch Nham ngạc nhiên, cúi đầu nhìn huyết văn giới trên tay, mơ hồ cảm nhận được huyền băng hàn diễm bên trong huyết văn giới, hình như có động tĩnh, phản ứng rất mãnh liệt. Nhíu nhíu mày đầu, Thạch Nham lặng lẽ đưa tinh thần chìm vào huyết văn giới, muốn xem biến hóa trong đó. Tụ hồn châu. Tụ hồn châu. Trên đảo có tụ hồn châu. Trong huyết văn giới, lần đầu truyền ra ý thức kinh hỉ của huyền băng hàn diễm. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 163, thôn hồn thú. Từ lúc xuất hiện trên Môn La đảo, đến nay huyền băng hàn diễm vẫn chưa từng nói gì. Lúc nó phụ thân trên người Thạch Nham định chiếm đoạt ý thức, Thạch Nham cũng không có nói lấy một câu, chỉ có ý niệm chiếm hữu đơn thuần nhất. Thạch Nham còn tưởng huyền băng hàn diễm chỉ có ý thức suy nghĩ đơn giản nhưng không có năng lực trực tiếp dùng ý thức trao đổi, bây giờ huyền băng hàn diễm ở trong huyết văn giới đột nhiên dùng ý thức truyền ra suy nghĩ của nó thật khiến cho Thạch Nham hoảng sợ. Đến lúc này Thạch Nham mới biết được huyền băng hàn diễm cũng không phải không có năng lực trao đổi ý thức, trước khi nó không có biểu hiện ra có năng lực này. Vậy chỉ có thể nói minh một vấn đề là trước kia nó khinh thường chuyện này. Theo huyền băng hàn diễm thì Thạch Nham yếu ớt đến đáng thương, nó cảm thấy có thể nhanh chóng chiếm lấy linh hồn Thạch Nham cho nên nó khinh thường trao đổi với Thạch Nham. Lần này huyền băng hàn diễm ở trong huyết văn giới phát hiện tinh thần Thạch Nham tiến vào liền lập tức chủ động truyền ra ý niệm, biểu hiện ra cảm xúc cực kỳ kinh hỉ, hiển nhiên là đã bị cái gì đó hấp dẫn. Dưới tà một gốc cổ thụ, vẻ mặt Thạch Nham bình tĩnh đưa tinh thần tiến vào trong huyết văn giới. Ánh mắt lóe ra dị quang. Tụ hồn châu. Nơi này có tụ hồn châu. Trong huyết văn giới, huyền băng hàn diễm tiếp tục biểu đạt sự vui mừng của mình, ở trong huyết văn giới nó tụ tập lại thành một ngọn lửa nho nhỏ nhẹ nhàng lay động. Tụ hồn châu. Ta cần tụ hồn châu. Thạch Nham cao mày nín thở ngưng thần dụng tinh thần câu thông với huyền băng hàn diễm trong huyết văn giới. Ngươi muốn tụ hồn châu sao? Chờ ngươi có năng lực đi ra khỏi chiếc nhẫn rồi nói sau. Tiểu tử ngươi dám nói chuyện như vậy với ta. Có tin chờ sau khi ta đi ra sẽ đóng băng linh hồn ngươi không? Ngươi có thể đi ra sao? Hơn nửa năm qua ngươi không phải vẫn làm như vậy sao? Ngươi có thành công không? Nếu không phải ngươi có này chiếc nhẫn kỳ quái này ta đã sớm đoạt xá ngươi rồi, ta nói cho ngươi biết tốt nhất ngươi hãy sớm phóng ta ra ngoài, bằng không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền băng hàn diễm giống như đã quen ngạo mạn rồi, vốn khinh thường Thạch Nham nhưng ở trong nhẫn vẫn buông lời uy hiếp giống như là không biết tình cảnh của chính mình vậy. Mặc kệ ngươi. Thạch Nham khinh thường, chậm rãi thu hồi tinh thần ra khỏi huyết văn giới. Huyết văn giới tiếp tục lóe sáng không ngừng, huyền băng hàn diễm kia hình như có chuyện cần nói, liên tục giãy dụa trong huyết văn giới, thẩm thấu ra ngoài đủ loại băng hàn khí như muốn thu hút sự chú ý của Thạch Nham. Thạch Nham không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía Nam Vân Hà đảo. Dọc theo đường đi, Thạch Nham phát hiện có rất nhiều bình dân chúng bị giết hại, thi thể những dân chúng này chồng chất ở các nơi bí ẩn đều là bị giết rồi vứt vỏ thành đống. Sắc mặt Thạch Nham âm trầm, đã căm thù Cổ gia đến tận xương tủy. Hành động này của Cổ gia so với giáo phái tà ác nhất chỉ có hơn chớ không kém, thủ đoạn tà nhẫn huyết tinh ngay cả nhân tính cơ bản cũng mất đi. Ở phía nam Vân Hà đảo, lực hút linh hồn mãnh liệt kia duy trì trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất. Thạch Nham âm thầm cảm ứng thì phát hiện trước khi lực hút linh hồn kia biến mất, gần Vân Hà đảo đã không có nhiều linh hồn bay ra, nói cách khác ở khu vực kia chắc chắn là có người biết linh hồn ở gần đó đã bị hấp thu sạch sẽ, thế này mới đóng kín vật tà ác nào đó. Tụ hồn châu. Thạch Nham cau mày thật chặt, hắn chưa từng nghe tên này nhưng lúc Huyền Băng Hàn Diễm nói ra có vật như vậy cảm xúc cực kỳ kích động, hình như biết lai lịch và tác dụng của tụ hồn châu. Thạch Nham nghĩ rằng muốn từ nơi Huyền Băng Hàn Diễm biết được công dụng của tụ hồn châu thì trước tiên phải đả kích nó một chút, để tránh Huyền Băng Hàn Diễm không rõ cảnh ngộ cứ tiếp tục ngạo mạn như vậy, thế mà lại dám buông lời uy hiếp mình. Huyết văn giới trên tay tiếp tục lóe lên ma tần suất càng lúc càng thường xuyên. Thạch Nham cười lạnh, biết Huyền Băng Hàn Diễm bên trong huyết văn giới e là đã không nhịn được nữa. Tiếp tục không có để ý nó, Thạch Nham vẫn cứ đi về phía trước. Bên trong huyết văn giới, Huyền Băng Hàn Diễm cố gắng hồi lâu nhưng phát hiện Thạch Nham không có đưa tinh thần vào nên dần dần nó hình như đã tuyệt vọng, không hề tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Thạch Nham vẫn luôn luôn chú ý biến hóa của huyết văn giới, sau khi phát hiện huyết văn giới đã hết lóe lên thì khóe miệng đã kéo ra một nụ cười. 3 giờ sau, Thạch Nham phi thân nhảy lên một gốc cổ thụ, ẩn thân ở trong đống lá cây rậm rạp, lúc đó mới một lần nữa đưa tinh thần vào huyết văn giới. Hiện tại chúng ta có thể trao đổi hòa thuận rồi chứ? Thạch Nham hỏi. Có thể, có thể. Huyền Băng Hàn Diễm lập tức đáp lại. Tốt lắm, nói lai lịch của tụ hồn châu đi, ta muốn biết tụ hồn châu rốt cuộc là cái gì, có ích lợi gì. Tụ hồn châu là yêu tinh của thôn hồn thú là một loại yêu thú thần bí cổ xưa nhất trong thiên địa. Loại yêu thú này sống dựa vào cắn nuốt linh hồn các loại sinh vật, cắn nuốt linh hồn càng nhiều thì thôn hồn thú tiến hóa càng nhanh hơn, trở nên càng cường đại hơn. Thôn hồn thú cấp 7, cấp 8, cấp 9 hình thành yêu tinh tên là tụ hồn châu, có thể hấp thu linh hồn rồi chuyển hóa thành lực lượng linh hồn tinh khiết, cực kỳ quý giá. Lực lượng linh hồn trong tụ hồn châu có ích cho ngươi sao? Có ích, đối bất cứ sinh vật gì có linh hồn đều rất có ích, nếu có thể lấy được tụ hồn châu. Linh hồn và hình thái sinh mệnh của ta có thể tiến hóa, có thể khiến cho hình thái sinh mệnh càng hoàn mỹ hơn. Ngươi cũng thế, ngươi có thể được lực lượng linh hồn của tụ hồn châu thì hình thái sinh mệnh của ngươi cũng có thể được ưu hóa, thậm chí có thể trực tiếp hình thành thức hải. Trong lòng Thạch Nham rung động. Thức hải là hải dương thần thức mà võ giả cảnh giới Niết Bàn sau khi tiến vào cảnh giới Niết Bàn dùng để tập trung thần thức, diệu dụng vô cùng. Trừ phi võ giả cảnh giới đạt tới cảnh giới Niết Bàn nếu không khó có thể hình thành thức hải. Hôm nay Huyền Băng Hàn Diễm lại nói chỉ cần có được lực lượng linh hồn bên trong tụ hồn châu là có thể cải thiện hình thái sinh mệnh trực tiếp hình thành thức hải. Nếu thật sự là như thế thì tụ hồn châu quả thực còn trân quý đáng giá hơn của đan dược thần cấp. Làm sao có thể hình thành thức hải chứ? Thạch Nham không dám tin, tiếp tục trao đổi với Huyền Băng Hàn Diễm. Thông hồn thú là một trong yêu thú thần bí nhất trên đời, bản thân nó là một kỳ tích trong thiên địa. Sở dĩ ta biết thôn hồn thú và tụ hồn châu cũng bởi vì đã từng có rất nhiều cường giả muốn hấp thu ta, vào thời điểm bọn họ muốn chiếm lấy ý thức của ta thì ta cũng tự trong đầu bọn họ chiếm được rất nhiều trí nhớ và tri thức. Lai lịch thôn hồn thú này cũng là mấy vạn năm trước ta có được từ trong trí nhớ của một cường giả thần cảnh, đến bây giờ có thể đã không còn bao nhiêu võ giả còn biết lai lịch thôn hồn thú và sự vô giá của tụ hồn châu. Thật sự có thể hình thành thức hải sao? Đương nhiên, con đường tu luyện phân chia thân thể và linh hồn. Võ giả các ngươi trời sinh có thân thể nên ngay từ đầu toàn bộ đều tu luyện bắt đầu từ thân thể, sau đó mới từ từ quá độ đến tu luyện và tiến hóa linh hồn, mà loại sinh mệnh như chúng ta bởi vì không có thân thể nên trước tiên phải tu luyện linh hồn sau đó từng bước tìm cơ hội mà kiếm lấy thân thể. Dừng lại một chút Huyền Băng Hàn Diễm tiếp tục giải thích. Con đường tu luyện chính là không ngừng hoàn thiện chỗ thiếu hụt của thân thể và linh hồn, khiến cho thân thể cùng linh hồn không ngừng tiến hóa. Ở trong thiên địa có rất nhiều kỳ vật có thể làm cho tốc độ tiến hóa hoàn thiện thân thể và linh hồn tiến thêm một bước. Tụ hồn châu chính là một loại bảo vật thần kỳ tăng cường hình thái sinh mệnh, lực lượng linh hồn tinh khiết trong tụ hồn châu có thể hoàn thiện linh hồn của ngươi, làm cho ngươi nhanh chóng hình thành thức hải, có được nhiều lực lượng linh hồn lợi hại hơn võ giả đồng cấp. Huyền Băng Hàn Diễm tồn tại trong năm tháng dài đằng đẵng, chiếm được trí nhớ và tri thức của rất nhiều cường giả thần cảnh, nó hình như hiểu rất rõ con đường tu luyện của võ giả nhân loại. Những lời nói của nó rất trật tự, rõ ràng và đơn giản dễ hiểu, Thạch Nham chỉ nghe xong một lần đã có nhận thức mới về áo nghĩa tu luyện của võ giả. Tụ hồn châu hữu dụng như vậy sao? Đương nhiên, lực lượng linh hồn của tụ hồn châu rất thần kỳ, Ngoài ra sau khi tụ hồn châu chìm vào trong nước còn có thể hình thành hồn kính, linh hồn cường đại vị diện khác có thể thông qua hồn kính trực tiếp buông xuống linh hồn. Từ rất lâu hình như tự một tông phái tà ác lợi dụng tụ hồn châu hình thành hồn kính có thể triệu hồi khác linh hồn cường đại từ vị diện khác đến chiến đấu. Linh hồn cường đại vị diện khác bị thiên địa quy tắc trói buộc, một khi mạo muội tiến vào thế giới của chúng ta thì nguyên khí sẽ đại thương, cho dù là mạnh mẽ tiến vào thế giới chúng ta cũng rất khó phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng mà nếu hắn nhờ vào tụ hồn châu hình thành hồn kính lại dùng bí pháp triệu hồi đến sẽ không chịu thiên địa quy tắc trói buộc, chẳng những nguyên khí sẽ không đại thương còn có thể phát huy lực lượng linh hồn đến mức lớn nhất. Hồn kính triệu hồi linh hồn cường đại của vị diện khác. Thạch Nham lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt bỗng sáng ngời, đột nhiên nhớ tới từng cảm ứng được khí tức băng hàng tà ác kia, luồng khí tức rất giống với khí tức trên người ma đế ba tuần, chẳng lẽ thật sự là người của ma vực thứ tư đến sao? Nếu quả thật là người cả ma vực thứ tư đến thì làm sao lại xuất hiện ở Vân Hà đảo? Người cổ gia Tru Dết Nguyên cư dân trên đảo khắp nơi, khiến cho linh hồn đều tụ tập ở trong tụ hồn châu. Chẳng lẽ là muốn triệu hồi ma nhân của ma vực thứ tư đến sao? Vì sao phải triệu hoán ma nhân? Muốn đối phó Dương gia sao? Những ý niệm liên tục xếp qua trong đầu, những nghi hoặc trong lòng Thạch Nham nhanh chóng bị quét sạch. Dần dần ánh mắt Thạch Nham bắt đầu sáng ngời, manh mối càng lúc càng rõ. Hắn biết cổ gia là muốn đối phó Tu La huyết vệ của Dương gia. Cừu hận giữa Dương gia và đệ tứ ma vực thì mọi người đều biết. Hồn kính tồn tại có thể khiến cho linh hồn cao thủ ma vực thứ tư buông xuống, nếu có một linh hồn ma nhân thần cảnh buông xuống thì bằng vào ưu thế cao hơn một cấp, lực lượng linh hồn ma nhân thần cảnh hình thành có thể quét ngang linh hồn cường giả cảnh giới thiên vị nhất trùng thiên. Thương tổn do lực lượng linh hồn chém giết còn đáng sợ hơn cả thân thể, một khi linh hồn bị giết cũng nghĩa là võ giả đã mất mạng không còn cơ hội sống lại. Trong lòng Thạch Nham hoảng sợ, thông qua những lời nói của Huyền Băng Hàn Diễm kèm theo những quan sát cẩn thận của hắn thời gian qua, hắn cảm thấy mình đã nắm được âm mưu kinh thiên của cổ gia. Tam đại Tu La Vương Dương gia tất cả đều có cảnh giới thiên vị, chuyến đi này bất luận là ai đến thì chỉ cần chống lại với linh hồn ma nhân thần cảnh của ma vực thứ tư, dưới sự chênh lệch đẳng cấp thì khó thoát khỏi vận mệnh linh hồn bị thiêu đốt. Nét mặt Thạch Nham liên tục biến đổi, trầm mặc hồi lâu lại đưa tin cho Huyền Băng Hàn Diễm trong huyết văn giới. Ngươi có biện pháp nào lấy được tụ hồn châu không? Có. Ta có cách. Huyền Băng Hàn Diễm lập tức đáp lại, cảm xúc có chút kích động. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 164, một lời đã định. Phía nam Viên La hải vực, bầu trời trong xanh, mặt biển xanh thẳm, trời biển cùng một màu. Dưới những đám mây trắng tinh có hơn 10 con thanh huyết ma bức chở Tu La huyết vệ, chậm rãi bay về hướng Vân Hà đảo. Trên thanh huyết ma bức, mỗi tên Tu La huyết vệ đều có vẻ mặt lạnh lùng. Hung sát chi khí khắp toàn thân giống như vừa mới trở về từ chiến trường đẫm máu. Ở hàng dẫn đầu phía trước, Mạc Đoạn Hồn hơi híp mắt ngồi trên một con thanh huyết ma bức cấp 6, giống như là đang ngủ vậy. Bên cạnh con thanh huyết ma bức này có một con phi sư trắng toát, phi sư có hai cánh rộng dài, giữa hai cánh điện lóe lên ánh chớp, lúc bay vùng vụt như tạo ra sấm sét. Phong lôi phi sư yêu thú cấp 6, nhanh như gió, hai cánh phát ra lôi điện, là yêu thú lợi hại do thiên tà động thiên của Già La hải vực thuần dưỡng. Trên con phong lôi phi sư này có hai nữ tử đang ngồi, đều mang khăn che mặt, đôi mắt sáng như bảo thạch, để lộ cái cổ có làn da trắng như tuyết, ở dưới ánh mặt trời toát lên vẻ bóng láng như gốm sứ. Tâm Nghiên tỷ, vì sao tỷ lại phải đến đây chứ? Hà Thanh Mạn duỗi cái thắt lưng, mệt mỏi nói. Trên Vân Hà đảo cái gì cũng không có, chỉ có một đống tảng đá nát mà tỷ không lạ gì, chúng ta tới nơi này lãng phí thời gian làm gì chứ? Tỷ cũng không bảo muội theo đến đây. Hạ Tâm Nghiên biểu môi, thản nhiên nói. Muội cũng không chịu ở lại thiên tà động thiên đợi, không cần phải chạy ngược chạy xuôi, tỷ cũng không yêu cầu muội, đều là do muội tự chuốc lấy. Đôi mắt hoa đào của Hà Thanh Mạn hơi híp lại, cử chỉ thật làm người ta say mê. Ba năm qua, tỷ còn không sớm trở về Hạ gia, cứ đi theo tham gia cùng Dương gia, nhất là đối phó cổ gia và Đông Phương gia, vì sao vậy? Muội rất ngạc nhiên đó, muội nghe người ta nói, tỷ vì một nam nhân. Lông mi Hạ Tâm Nghiên nhíu lại. Muội nghe ai nói? Chuyện này tỷ không cần phải biết. Đôi mắt Hà Thanh Mạn mang theo vẻ cười cười, mái tóc tung bay giữa gió biển. Đồng thể lồi lõm rõ ràng, lại chỉ mặc chiếc áo da bó sát người, để lộ từng mảnh trắng bóc trên người, rất là nóng bỏng. Tâm Nghiên tỷ rốt cuộc có việc này hay không? Muội không nói tỷ cũng biết là ai nói. Hạ Tâm Nghiên hừ lạnh một tiếng.

đó là hình ảnh thu nhỏ linh hồn lạc hấn của ngươi, nó cũng đã kích hoạt giả hồn, khiến cho giả hồn có được một phần ý thức của ngươi. Yên tâm, giả hồn này không có pháp lực gì sẽ không ảnh hưởng được ngươi, chỉ cần lúc ngươi chạm vào tụ hồn châu lập tức đưa giả hồn trắng ở phía trước là có thể ngăn cản được linh hồn công kích của tụ hồn châu, là có thể lấy được tụ hồn châu. Giả hồn. Thạch Nham kinh ngạc. Vì sao ta cảm thấy ta vẫn còn ở trong ảo giác kia, vì sao ta cảm giác mình hình như vẫn chưa có đi ra? Cái tên ta trong ảo giác, thật sự giống như ta, này, đây là chuyện gì thế? Ngươi đã lưu lại linh hồn lạc ấn ở bên trong, tuy rằng giả hồn không có pháp lực, nhưng cũng là hình ảnh thu nhỏ tâm ma của ngươi nên nó có liên hệ với chân hồn của ngươi. Ngươi có cảm giác này cũng rất bình thường, chờ ngươi thật sự hình thành ma hồn, thể hội của ngươi sẽ càng kỳ diệu hơn, nhưng mà ta vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi phương pháp tu luyện ma hồn thật sự. Ma hồn, ma hồn. Thạch Nham thu hồi tinh thần khỏi huyết văn giới, ánh mắt đột nhiên lóe sáng lên, thì thào nói nhỏ. Sớm muộn gì sẽ moi ra khỏi miệng ngươi, hừ. Tinh thần rời khỏi huyết văn giới, Huyền Băng Hàn Diễm không nghe được lời lầm bầm của hắn, nhưng vẫn lóe sáng lên. Ba ngày sau, Thạch Nham vẫn đang quan sát bầu trời, đột nhiên phát hiện trên trời xuất hiện rất nhiều bóng đen xếp thành hàng, chậm rãi bay tới hướng quặng mỏ lớn nhất của cổ gia. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn, lập tức nhận ra bóng đen này, đúng là thanh huyết ma bức mà hắn đã từng cưỡi. Sắc mặt khẽ biến, Thạch Nham thầm đoán từ chỗ hắn đến quặng mỏ của cổ gia thì cũng mất ít nhất nửa ngày. Mà chạy tới sơn cốc chỗ tụ hồn châu chỗ lại chỉ cần 2 giờ. Trầm ngâm một lát, Thạch Nham lập tức quyết định phóng về hướng sơn cốc chỗ tụ hồn châu. Hắn biết, biến cố sẽ đến ngay tức khắc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 167, giành giật từng giây. Thanh huyết ma bức chở Tu La huyết vệ thông thả bay lượn phía trên Vân Hà đảo, trên con thanh huyết ma bức cấp 6 dẫn đầu, thần sắc Mạc Đoạn Hồ nghiêm nghị, ánh mắt lóe lên tinh quang. Đây là lần thứ 2 hắn đi đến Vân Hà đảo, lần trước hắn mang theo Tu La huyết vệ càn quét Vân Hà đảo, đuổi tận giết tuyệt tất cả cao thủ của cổ gia. Theo lý mà nói, với lực lượng, can đảm và sự hiểu biết của cổ gia thì chắc là sẽ không dám giở trò quỷ gì, nhưng Mạc Đoạn Hồn vẫn hết sức cẩn thận, vừa đến Vân Hà đảo, hắn liền âm thầm thả ra thần thức bắt đầu phòng bị, chú ý bất cứ dị thường nào ở trên Vân Hà đảo. Trước khi đến Vân Hà đảo, Mạc Đoạn Hồn cũng đã nhận được tin của Dương Thanh Đế nói cho hắn biết chuyến đi này sợ là có chút bất lợi. Dương Thanh Đế luôn bận phải đối phó với ma nhân của ma vực thứ tư, lại là gia chủ một gia tộc, tự nhiên sẽ không dễ dàng đến Vân Hà đảo bàn bạc gì với loại nhân vật như Cổ Liệt, nhưng bởi vì suy tính ra Thạch Nham sẽ xuất hiện ở Vân Hà đảo, hắn lo lắng cho nên mới bảo Mạc Đoạn Hồn đến Vân Hà đảo chuẩn bị kỹ lưỡng, đừng để cho cổ gia đâm sau lưng. Mạc Đoạn Hồn rất tin tưởng vào thần thông của Dương Thanh Đế, bởi vậy hắn đã chuẩn bị một ít thủ đoạn để đề phòng bất cứ tình huống nào. Có lời cảnh cáo của Dương Thanh Đế, Mạc Đoạn Hồn tự nhiên sẽ thật cẩn thận, cố ý thả chậm lại tốc độ bay của thanh huyết ma bức. Hạ Tâm Nghiên, Hà Thanh Mạn mặt mang mạng che ngồi trên phong lôi phi sư cũng trầm mặt không nói gì. Đôi mắt trong suốt của hai nữ nhân thỉnh thoảng lại lóe sáng lên, đều đang âm thầm chú ý tình hình Vân Hà đảo phía dưới thật cẩn thận. Nhất là Hạ Tâm Nghiên, trong đôi mắt đẹp còn vương chút ưu sầu, nàng biết Thạch Nham ở ngay trên Vân Hà đảo, rất muốn lập tức nhìn thấy Thạch Nham nhưng không biết nên tìm nơi nào, tâm trạng có chút phức tạp. Khuôn mặt Hà Thanh Mạn tự nhiên, đôi mắt chứa ý cười, chốc lát lại nhìn xuống bên dưới, chốc lát lại nhìn sang Hạ Tâm Nghiên. Sự tò mò trong lòng càng lúc càng nhiều. Từ biểu hiện của Hạ Tâm Nghiên thì thấy nàng thật sự rất quan tâm đến Thạch Nham. Dọc theo đường đi, từ trong miệng của Hạ Tâm Nghiên, Hà Thanh Mạn đã nghe được rất nhiều chuyện có liên quan đến Thạch Nham, nàng rất muốn nhìn xem rốt cuộc Thạch Nham kia là một người như thế nào, vì sao có thể khiến cho thiên chi kiều nữ của Già La Hải vực lưu luyến như vậy. Hãy cẩn thận một chút, chúng ta sẽ hạ xuống. Mạc Đoạn Hồn khẽ quát một tiếng, khống chế thanh huyết ma bức chậm rãi hạ xuống thạch lâu bên dưới. Sắc mặt rất nhiều người của cổ gia trong đình viện bằng đá đều khẩn trương, chủ động tản ra bốn phía để dọn ra nơi đặt chân cho thanh huyết ma bức. Từng con thanh huyết ma bức nối đuôi nhau hạ xuống, Mạc Đoạn Hồn cao mày đi xuống thanh huyết ma bức, híp mắt đánh giá bốn phía thản nhiên nói. Ai là chủ sự? Một gã cung phụng cổ gia có tu vi cảnh giới địa vị, cung kính đứng dậy, chắp tay nói. Đa nhân xin chờ một lát, chủ nhân nhà ta tạm thời không ở đây, lúc này đang ở quặng mỏ khác chuẩn bị ký kết văn kiện. Chúng ta đã đưa tin rồi, không lâu nữa chủ nhân nhà chắc sẽ đến đây. Mạc Đoạn Hồn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Cổ Liệt là thá gì? Cũng dám tự cao tự đại ở trước mặt ta. Đại nhân bớt giận. Đại nhân bớt giận. Đề người này đầy mồ hôi lạnh cúi đầu khom lưng run rẩy nói. Mạc Đoạn Hồn thân là người đứng đầu Tam Đại Tu La Vương, ở Vô Tận Hải chính là có tiếng hung ác lãnh khốc, mỗi một lần chinh chiến hải vực lân cận, Mạc Đoạn Hồn đều vì Dương gia đại sát tứ phương, chôn vùi từng tên cao thủ của hải vực khác. Trong Tam Đại Tu La Vương, Mạc Đoạn Hồn rất ít khi nói chuyện, nhưng lại bất cận nhân tình, không ra tay thì thôi, một khi động thủ tuyệt đối không sẽ lưu lại người sống. Nửa giờ. Mạc Đoạn Hồn cau mày. Nếu nửa giờ Cổ Liệt không đến, các ngươi hãy chung theo hắn đi. Một lần trước ta đã huyết tẩy Vân Hà đảo, ta cũng không ngại một lần nữa đâu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt người toàn bộ mọi người Cổ gia trắng bệch, chỉ cảm thấy sống lưng buốt lạnh, một ít võ giả tu vi cảnh giới thấp, toàn thân rung lên, hình như ngay cả đứng cũng đứng không vững. Một câu đổi lại là người khác nói, có lẽ người Cổ gia sẽ không để ở trong lòng, nhưng do Mạc Đoạn Hồn nói lại khiến cho tinh thần người Cổ suy sụp. Từ trước đến nay Mạc Đoạn Hồn chưa từng nói giỡn. Chẳng những nói là sẽ làm mà còn có thực lực huyết tẩy Vân Hà đảo, lời nhân vật như vậy vừa nói ra sao không khiến bọn họ khiếp sợ chứ. Đại nhân, ta sẽ tiếp tục thông báo chủ nhân. Người nọ lau mồ hôi trên mặt, khom lưng cúi đầu, nhanh chóng phóng về phía thạch lâu, tay chân lúng cuống thả một con tín ưng ra ngoài. Mạc Đoạn Hồn không nói thêm gì, đứng tại chỗ giống như một gốc cây tùng thẳng tắp, hơi hơi híp mắt hình như đang nhắm mắt dưỡng thần. Không có một lời nói. Cũng không cố ý phóng ra áp lực nhưng lại khiến cho một đám người Cổ gia sắc mặt hoảng sợ, cảm thấy trên lưng tự nhi bị một ngọn núi lớn đè xuống, ngay cả thắt lưng cũng không duỗi thẳng được. Tụ hồn đàm. Chiêu hồn phiên lay động theo gió, từng luồng linh hồn bị chiêu hồn phiên hút lấy, trên chiêu hồn phiên lộ ra khuôn mặt quỷ dữ tợn, giữa sơn cốc còn dựng rất nhiều cột đá, những cột đá này đủ loại màu sắc, khắc các loại hoa văn quỷ quái, hơn nữa còn truyền ra năng lượng dao động cực kỳ mãnh liệt. Ở phía trên sơn cốc, giữa sương mù mờ ảo cũng có rất nhiều luồng ánh sáng u ám lóe ra, hình thành tầng tầng lớp lớp màn mỏng, bao phủ cả không gian phía trên sơn cốc, ngăn cản thần thức thăm dò. Tụ hồn đàm cuồn cuộn gợn sóng, vô số linh hồn sinh linh di động trên mặt đầm nước. Trong tụ hồn đàm, hình như có mấy vạn linh hồn, chi chít nhét đầy khắp mọi ngõ ngách tụ hồn đàm. Hình dạng linh hồn của những lệ quỷ đó muôn hình vạn trạng, khí tức lại âm trầm, tĩnh mịch như đầy chán ghét và thù hận thế gian, khuôn mặt méo mó rất điên cuồng. Khiến cho người ta nhìn thấy mà run sợ. Bên cạnh tụ hồn đàm, chỉ có hai cha con Cổ Liệt, Cổ Kiếm Ca, ngoài hai người thì không có một tên cao thủ Cổ gia nào. Cổ Liệt cau mày cẩn thận nhìn tụ hồn đàm, sắc mặt nghiêm túc không dám có chút thả lỏng. Cổ Kiếm Ca cũng rất căng thẳng, liên tục mà ở bên cạnh tụ hồn đàm đi tới đi lui, kiểm tra cấm chế nơi này có tồn tại hay không, cột đá bố trí có ổn thỏa hết chưa. Một con tín ưng xuyên qua tầng lớp màn u tối bay đến đây. Cổ Kiếm Ca đưa một tóm lấy con tín ưng nắm trong lòng bàn tay, lấy ra thư nhìn thoáng qua rồi trầm giọng nói. Cha, Mạc Đoạn Hồn nói nếu nửa giờ người không đến, hắn sẽ lại huyết tẩy Vân Hà đảo. Sắc mặt Cổ Liệt trầm xuống hừ một tiếng, nói. Không cần quan tâm hắn. Người bên kia làm sao bây giờ? Cổ Kiếm Ca suy nghĩ một chút. Hy sinh toàn bộ sao? Xem tình hình đã. Vẻ mặt Cổ Liệt lãnh đạm. Ma nhân xuất hiện sớm thì xem như bọn họ may mắn, bằng không thì xui xẻo. Bên kia dù sao cũng không có cao thủ, chuyện lần này chỉ có cha và con biết, nhưng chúng ta cũng từng biến mất một thời gian, sau này bên trên truy vấn, nếu bọn họ không kín miệng chỉ sợ chúng ta sẽ nguy hiểm, bọn họ chết đi cũng tốt. Con hiểu. Cổ Kiếm Ca gật gật đầu. Đã kiểm tra hết chưa? Không có vấn đề gì chứ? Cổ Liệt hỏi. Không có vấn đề. Mọi thứ đều bình thường, có thể động thủ. Được. Cha lập tức động thủ triệu hồi linh hồn ma nhân buông xuống, con hãy cẩn thận một chút, ở bên cạnh chú ý, trước khi linh hồn ma nhân chưa đến đây, đừng để khí tức lộ ra ngoài, bằng không để cho Mạc Đoạn Hồn biết được, hắn sẽ lập tức đánh tới, cấm chế nơi này không ngăn cản được hắn. Phụ thân yên tâm, con biết làm thế nào. Sắc mặt Thạch Nha nghiêm túc, một mạch chạy về phía này, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh sơn cốc có tụ hồn châu. Mạc Đoạn Hồn vừa đến, nếu Cổ gia thật sự có hành động sẽ lập tức xuống tay. Từ giờ trở đi, sơn cốc có thể tùy thời sẽ có ma nhân xuất hiện. Ma nhân chỉ cần vừa ra tới mục tiêu sẽ là Mạc Đoạn Hồn, chắc chắn hắn sẽ bất chấp giết đến chỗ Mạc Đoạn Hồn. Thừa dịp thời gian ma nhân rời khỏi tụ hồn đàm, Thạch Nham có thể tiến vào sơn cốc, lợi dụng lực lượng của Huyền Băng Hàn Diễm mạnh mẽ phá hư cấm chế, nhảy vào tụ hồn đàm bắt lấy tụ hồn châu. Vào lúc đó, Mạc Đoạn Hồn có thể ngăn cản công kích của ma nhân hay không, Thạch Nham cũng không dám khẳng định, nhưng mà lúc này cho dù hắn muốn đi nói cho Mạc Đoạn Hồn biết cũng không kịp, bây giờ hắn chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất chiếm lấy tụ hồn châu. Một khi tụ hồn châu tới tay, hắn sẽ có bản lĩnh đối phó ma nhân, đến lúc đó chỉ cần Mạc Đoạn Hồn vẫn còn sống thì hắn sẽ không có việc gì. Đủ suy nghĩ đã được suy tính trong đầu, Thạch Nham cũng thật cẩn thận cân nhắc đủ thiệt hơn, mới quyết định được phương án này. Huyết văn giới cũng lóe lên hào quang, Huyền Băng Hàn Diễm bên trong hình như cũng cực kỳ hưng phấn, sức hấp dẫn của tụ hồn châu rất lớn, nhìn thấy có hy vọng lấy được tụ hồn châu, Huyền Băng Hàn Diễm cũng phải kích động một hồi. 10 phút sau, một luồng năng lượng dao động kinh thiên động địa, đột nhiên từ hướng sơn cốc ào ạt trào ra. Ma khí dày đặc như mực, giống như đám mây vĩnh viễn sẽ không tán đi trải rộng khắp toàn bộ bầu trời Vân Hà đảo. Ở bên trong ma khí nồng đậm, một luồng linh hồn năng lượng cuồng bạo nhanh chóng ngưng tụ lại. Ở phía trên sơn cốc, nhanh chóng xuất hiện linh hồn dao động cường đại đến mức khiến cho trong lòng Thạch Nham phải kính sợ. Khi linh hồn kia vừa hiện ra phía trên sơn cốc thì tất cả ma khí đều tụ tập về phía sơn cốc, chỉ một chốc sơn cốc từ ba ngày biến thành đêm tối. Ngay cả Thạch Nham chạy một mạch như điên cũng đột nhiên phát hiện tầm mắt của mình bị ngăn cản, ngay cả mọi vật trong vòng trăm mét cũng không nhìn thấy rõ. Đồng thời, mặt khác một luồng linh hồn dao động cường đại bỗng từ chỗ quặng mỏ cổ gia truyền đến, từ xa một điểm xanh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời như một ngôi sao vừa mới nổi lên. Điểm sáng kia cực kỳ sáng chói, có thể so với nhật nguyệt. Tầm mắt Thạch Nham tuy bị tầng tầng ma khí ngăn cản, nhưng điểm sáng kia rất sáng, sáng đến mức Thạch Nham cũng nhìn thấy rõ ràng. Là người đứng đầu Tam Đại Tu La Vương, Mạc Đoạn Hồn. Trong lòng Thạch Nham quát kinh, cảm nhận được rõ từ trên điểm sáng màu xanh kia truyền ra một luồng khí tức hung sát, điểm sáng màu xanh kia hình như biết gặp phải cường địch. Nhưng không sợ hãi mà ngược lại nhảy ra đầu tiên, tựa như muốn phải đối mặt chiến với ma nhân. Nhìn điểm sáng màu xanh từ đằng xa, Thạch Nham cũng đã sinh ra một ít tin tưởng, cảm thấy lấy lực lượng của Mạc Đoạn Hồn chắc là có thể ngăn cản công kích của linh hồn ma nhân. Nghĩ như vậy, song Thạch Nham cũng không dám do dự tiếp tục miệt mài chạy về phía sơn cốc. Lúc này linh hồn ma nhân đã từ trong sơn cốc bay ra ngoài, tạo thành một đám mây ma khí dày đặc, ma khí cuồn cuộn tràn nhanh vào điểm sáng màu xanh do Mạc Đoạn Hồn hóa thân thành. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để Thạch Nham thu lấy tụ hồn châu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 168, Ma chủ ma kỳ tha. Vân Hà đảo bất ngờ biến động, một đám mây đen dày đặc bao phủ bầu trời, che lấp toàn bộ ánh nắng mặt trời. Một linh hồn băng hàn tà ác đáng sợ, giống như bàn tay của Thương Khung từ trong hư vô vươn ra, nắm chặt toàn bộ Vân Hà đảo vào trong lòng bàn tay. Tất cả võ giả trên Vân Hà đảo, chỉ cần hình thành năng lực cảm ứng tinh thần đều có thể cảm nhận sâu sắc áp lực của linh hồn khủng bố kia như ngọn núi đè nặng lên. Mạc Đoạn Hồn phóng lên cao, hóa thành một luồng ánh sáng xanh, sát khí ngưng luyện thành một luồng lốc xoáy giống như muốn xé rách cả bầu trời, xuất hiện sáng chói trên bầu trời quang đãng. Chỗ quặng mỏ của cổ gia một đám tu la huyết vệ nhảy lên thanh huyết ma bức, đang trắng trợn đồ sát người của cổ gia trong khu vực quặng mỏ. Trong đôi mắt sáng của hai nữ nhân Hạ Tâm Nghiên, Hạ Thanh Mạn đều có chút kinh dị, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm nhận được linh hồn tà ác trong ma vân dày đặc đang ùn ùn kéo đến. Ma kỳ tha một vị ma chủ dưới trướng ma đế ba tuần. Hai mắt Hạ Tâm Nghiên lóe sáng, nhờ vào năng lực nhìn thấu thần kỳ của luân hồi võ hồn. Nàng cảm nhận được rõ lệ khí kinh thiên ẩn chứa bên trong ma khí mà xác định người đến đây là ai. Ma kỳ tha. Hà Thanh Mạn kêu khẽ, kinh hãi nói. Ma kỳ tha chính là ma chủ, hắn dám xé rách vách trắng không gian buông xuống vị diện chúng ta sao? Lực lượng của ma chủ dù dùng mạnh mẽ oanh phá vách trắng cũng rất miễn cưỡng, sau khi buông xuống cũng khó có thể phát huy ra lực lượng chân chính mà sau đó còn có thể bị thương nặng, không phải hắn điên rồi chứ? Ai biết hắn nghĩ thế nào? Hạ Tâm Nghiên lắc lắc đầu. Thanh Mạn, chuyến này sợ là giữ nhiều lành ít, muội hãy cẩn thận, một khi thấy không ổn thì chúng ta lập tức cưỡi phong lôi phi sư chạy đi. Ma Kỳ Tha có tu vi thần cảnh, cho dù là ma lực hao tổn nhiều, muốn tiện tay giải quyết chúng ta cũng rất dễ dàng. Hạ Thanh Mạn lập tức gật đầu. Cổ gia thật sự điên rồi, dám cấu kết ma nhân. Cổ gia quả thực điên rồi, Dương gia hận nhất thế lực nào ở Vô Tận Hải qua lại với người của ma vực. Qua chuyến này, cổ gia chắc chắn sẽ nên đón sự trả thù hung tàn của Dương gia, hy vọng nhiều người có thể tránh khỏi kiếp này, không nên bị Ma Kỳ Tha lưu lại. Hạ Tâm Nghiên lắc đầu thở dài. Chúng ta chuẩn bị rút lui thôi. Đôi mày ngài Hà Thanh Mạn nhíu lại, thúc giục Hạ Tâm Nghiên nói. Trước tiên đi lên phong lôi phi sư đã, tùy thời chuẩn bị rời khỏi Vân Hà đảo. Đám người Cổ gia làm như thế, sợ là sẽ hạ thủ tàn nhẫn, nói không chừng sẽ cho người tới đuổi tận giết tuyệt, chúng ta hãy chuẩn bị trước mới được. Hạ Tâm Nghiên cũng biết tình hình nguy hiểm, gật đầu nhảy lên Phong Lôi Phi Sư. Hai nữ vừa lên Phong Lôi Phi Sư, Hạ Thanh Mạn giơ bàn tay trắng nõn vỗ cổ yêu thú, con yêu thú lập tức vỏ cánh bay lên cao thoát ly khu vực chiến đấu, nhanh chóng bay ra khỏi vùng Vân Hà đảo. Rầm rầm ầm. Rầm rầm ầm. Giữa đám ma vân dày đặt trên bầu trời Vân Hà đảo, truyền ra tiếng gầm rú cực kỳ mạnh mẽ, giống như vạn chung cùng gõ, tiếng va như kinh thiên động địa. Ma vân dày đặt nhanh chóng khởi động tụ tập lại rồi khóa chặt mỗi ngõ ngách của Vân Hà đảo. Phong Lôi Phi Sư bay lên trời, đang muốn thoát khỏi Vân Hà đảo, lại phải một tầng vách trắng không nhìn thấy được, không thể lao ra ngoài được. Hạ Tâm Nghiên biến sắc, kinh hãi kêu lên. Ma Diễm Phong đảo. Từng đám ma vân thật sự diễn biến thành những đóa hoa giống như hỏa viêm màu đen, biến thành một bát thật lớn từ trên bầu trời chậm rãi chụp xuống, phong kín hoàn toàn Vân Hà đảo. Bởi vậy người ở bên ngoài Vân Hà đảo khó có thể tiến vào đảo, mà người trên đảo cũng không thể rời đảo. Vân Hà đảo bị phong kín lại. Lần này thảm rồi. Hà Thanh Mạn cười khổ. Làm sao cũng không ngờ lần này sẽ có ma chủ buông xuống, tu vi ma chủ là thần cảnh dùng đại pháp lực phong đảo. Trừ phi là cường giả cảnh giới thiên vị tam trùng thiên, nếu không sẽ phá không được. Mạc đại nhân mặc dù có cảnh giới thiên vị tam trùng thiên, nhưng lại bị ma kỳ tha cuốn lấy, lần này chúng ta bị lưu lại thật rồi. Nếu không đi được thì giúp Tu La huyết vệ, giết sạch người của Cổ gia đi. Hạ Tâm Nghiên nhíu nhíu mày. Bất luận kết quả thế nào, cũng không để cho Cổ gia dễ chịu. Được. Trong mắt Hà Thanh Mạn bỗng xẹt qua tia sáng lạnh lùng, hơi duỗi chân đá Phong Lôi Phi Sư. Con yêu thú cấp 6 này lập tức từ trên trời xà xuống khu quặng mỏ Cổ gia. Tinh nguyên của Thạch Nham cuồn cuộn di chuyển ở hai chân, hắn giống như ánh chớp, xuyên qua giữa rừng cực nhanh. Hắn nhìn thấy rất rõ dị biến trên Vân Hà đảo, bây giờ ma nhân lại phong đảo không cho bất cứ kẻ nào rời đi, lúc này nếu không sớm lấy được tụ hồn châu, chẳng những là người Dương gia không thể còn sống rời khỏi mà sợ là hắn cũng khó trốn thoát khỏi độc thủ của Cổ gia. Chỉ có sớm lấy được tụ hồn châu, mới có thể khắc chế ma nhân. Có được năng lực thay đổi thế cục. Nửa giờ sau, Thạch Nham mồ hôi khắp người nhảy vào sơn cốc, cũng không nhiều lời, mặc kệ cấm chế trong sơn cốc, cứ thẳng hướng xông vào trong cốc. Loại bỏ cấm chế. Tinh thần chìm vào huyết văn giới, Thạch Nham truyền tín hiệu cho Huyền Băng Hàn Diễm. Bùm bùm. Trong sơn cốc, từng quần sáng hình trứng từ trong quần điện quang trên trời giáng xuống, toàn bộ quần sáng đều lóe lên ánh sáng bạc, mang theo kình đạo mạnh mẽ đánh lên đầu Thạch Nham. Đồng thời, một luồng sóng màu xám như vàng nước lặng lẽ lan ra, tựa như ảnh hưởng đến sự biến hóa tinh nguyên của Thạch Nham, khiến cho hắn trong thời gian ngắn không thể ngưng luyện khống chế tinh nguyên. Trong nháy mắt Thạch Nham đã hãm sâu vào trùng trùng hung hiểm, hai loại cấm chế bên trong sơn cốc vừa mới lộ ra đã làm cho hắn vô cùng khó chịu, không thể vọt tới trước nữa mà bị cản lại. Tới đây. Huyền Băng Hàn Diễm đáp lại. Hàn khí băng hàn đến cực độ bỗng nhiên từ trong huyết văn giới tràn mạnh ra. Không khí bị hàn khí bao trùm truyền ra tiếng vang tách tách. Mặt đất, cổ thụ, hòn đá bên trong sơn cốc nháy mắt bị bao phủ một tầng băng sương trắng xóa. Hàn khí tràn ra bốn phía, không gian hình như cũng bị đóng băng, cảnh quan chung quanh liên tục biến ảo, một màn che bao phủ ở bên ngoài sơn cốc khiến cho Thạch Nham nhìn không thấy cảnh tượng bên trong, đã bị đóng băng xốc lên. Một quần hào quang màu trắng ngà che giấu sơn cốc, nó cũng che khuất toàn bộ cột đá cao vút, chiêu hồn phiên, tụ hồn đàm trong sơn cốc. Huyền Băng Hàn Diễm dùng hàn khí đóng băng màn hào quang kia, bị hàn khí thẩm thấu đông thành băng cứng và cũng bắt đầu có vết rạn. Xuyên qua màn hào quang, Thạch Nham nhìn thấy cảnh tượng giữa sơn cốc, thấy được cột đá cao vút quỷ dị trong đó, thấy được rất nhiều chiêu hồn phiên dựng đứng, còn có tụ hồn đàm. Ngoài ra còn có cổ kiếm ca đã từng gặp mặt ở Môn La đảo. Cổ kiếm ca ở bên cạnh hồ tụ hồn, khuôn mặt kinh ngạc, hai mắt lóe ra dị quang, tầm mắt từ đằng xa nhìn đến đây. Hàn khí của Huyền Băng Hàn Diễm vẫn tiếp tục thẩm thấu. Tốc độ đóng băng ra xung quanh dần dần nhanh hơn, trong thời gian ngắn sơn cốc này đã tràn ngập băng tuyết, dưới hàn khí băng giá tàn khốc này thì sơn cốc bị đóng băng cực nhanh. Lực lượng đủ loại cấm chế toàn bộ đều bị Huyền Băng Hàn Diễm đóng băng ngăn lại. Huyền Băng Hàn Diễm thân là một trong thiên hỏa, đã hình thành vào lúc thiên địa sơ khai. Trong năm tháng đằng đẵng, nó chỉ từng bị một mình Niết Điền cảnh giới chân thần tam trùng thiên thu phục. Đã từng giận dữ đóng băng toàn bộ Môn La đảo, nếu thoát khỏi huyết văn giới thì thậm chí ma nhân trên bầu trời nó cũng có thể đối mặt giao chiến mà không rơi vào thế hạ phong. chỉ đóng băng một sơn cốc, đối với nó mà là một chuyện rất dễ dàng. Tách. Màn hào quang màu trắng ngà ở bao phủ ở sơn cốc. Dưới hàng khí băng hàn của Huyền Băng Hàn Diễm rốt cuộc cũng đã nổ tung biến thành băng tuyết bay khắp nơi. Thạch nham. Trong sơn cốc, rốt cuộc truyền đến thanh âm của Cổ Kiếm Ca, lúc này ánh mắt của Cổ Kiếm Ca liên tục lóe sáng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa như trước. Thạch huynh, lần trước trên Môn La đảo thật sự không biết huynh là người Dương gia nên nhiều lần đắc tội, đều là do ta sai. Ta xin bồi tội với huynh. Khuôn mặt Cổ Kiếm Ca mỉm cười, khom người thi lễ với Thạch nham. Đột nhiên giả bộ kinh ngạc nói. Nhưng mà, vì sao Thạch huynh lại đến Vân Hà đảo? Sao lại đến nơi này chứ? Thạch nham hơi cau mày, lười quan tâm đến Cổ Kiếm Ca, trầm mặc không nói cứ một mạch phóng tới tụ hồn đàm bên cạnh Cổ Kiếm Ca. Lúc này, hàn khí của Huyền Băng Hàn Diễm đã đóng băng sơn cốc, trong thời gian ngắn khiến cho tất cả cấm chế bên trong sơn cốc đều mất hiệu lực, đây là thời gian tốt nhất để Thạch nham cướp lấy tụ hồn châu, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí một chút thời gian nào. Thạch nham, ngươi làm gì? Sắc mặt Cổ Kiếm Ca hoảng sợ, lớn tiếng quát lên. Vù. Trảm Long kiếm bỗng chốc từ sau lưng Cổ Kiếm Ca bay ra, yêu thú hỏa xuất lập tức hóa thành một cái hỏa long dài trăm mét đột nhiên nhào đến cắn xé Thạch nham. Cùng lúc đó, vẻ hoảng sợ trên mặt Cổ Kiếm Ca còn chưa biến mất, nắm chặt Trảm Long kiếm tiện tay quét qua, một luồng hồng quang dài hơn 10 mét bỗng hiện ra, như muốn chém Thạch nham thành hai khúc. Cổ Kiếm Ca thân mang kiếm linh võ hồn, có thể câu thông với thần kiếm. Hắn thi triển ra kiếm kỹ như mây bay nước chảy, gọn gàng lưu loát. Trên mặt lại lần nữa mang theo nụ cười ôn hòa, Cổ Kiếm Ca nhẹ nhàng lắc đầu. Thạch huynh cứ gấp như vậy làm gì chứ? Hỏa long và hồng quang hơn 10 mét, vào lúc hắn nói ra câu đó đã đánh úp tới. Nét mặt Thạch nham hờ hững, không tránh cũng không lui, thậm chí không có liếc mắt nhìn Cổ Kiếm Ca, tiếp tục nhắm đến phía tụ hồn đàm. Băng hàn khí nhanh chóng từ bên trong huyết văn giới tràn ra, lúc Thạch nham hành động thì thân thể kết thành băng dày 10 mét, giống như biến bằng một ụ băng nhỏ. Yêu thú hỏa xuất cắn xé, hồng quang sắc bén cũng khó có thể phá vỡ tầng băng dày 10 mét bao trùm thân thể Thạch nham. Phù phù. Thạch nham như một ngọn núi băng không có quan tâm tới Cổ Kiếm Ca, nhảy mình chui vào tụ hồn đàm. Cổ Kiếm Ca đột nhiên biến sắc. Hắn không sợ Thạch nham dây dưa với hắn mà chỉ sợ Thạch nham tiến vào tụ hồn đàm quấy rối. Trong tụ hồn đàm, hồn kính là đầu mối then chốt nối liền hai giới, nếu như bị Thạch nham phá hủy, một khi linh hồn ma kỳ tha buông xuống bị hạn chế, chẳng những giết không được mặt đoạn hồn, nói không chừng còn sẽ tìm cha con họ gây phiền toái. Khoảnh khắc Thạch nham xuất hiện, trong lòng Cổ Kiếm Ca như dấy lên sóng to gió lớn, lập tức dùng bí pháp đưa tin cho phụ thân. Chỉ cần hắn bám trụ Thạch nham trong chốc lát, chờ Cổ Liệt trở về thì cho dù Thạch nham dùng thủ đoạn gì, hắn chắc cũng phải chết. Cổ Kiếm Ca tính toán rất tốt, cho rằng lần này Thạch nham xuất hiện nhất định sẽ lập tức ra tay đối phó hắn trước. Đáng tiếc Thạch nham không có dây dưa với hắn dù một giây, mục đích cực kỳ rõ ràng đến đây chỉ vì tụ hồn đàm. Hành động của Thạch nham đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của Cổ Kiếm Ca. Chờ lúc hắn muốn phòng bị thì lại phát hiện Thạch nham đã nhảy vào tụ hồn đàm. Đến lúc này trên mặt Cổ Kiếm Ca ngụy trang vẻ tươi cười đã không còn sót lại chút nào, sắc mặt âm trầm đáng sợ, gấp gáp loay hoay bên ngoài tụ hồn đàm nhưng cũng không dám học Thạch nham nhảy vào đó. Kiếm Ca, sao lại thế? Một luồng điện quang hiện lên, Cổ Liệt với vẻ mặt bình tĩnh xuất hiện bên trong sơn cốc. Ta còn chưa chạy tới vị trí hai nữ nhân hạ gia, thiên tài động thiên kia, vì sao lại đột nhiên đưa tin kéo ta trở lại? Thạch nham tiến vào tụ hồn đàm rồi. Cổ Kiếm Ca vội la lên. Thạch nham. Cổ Liệt sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại, kinh hãi nói. Tiểu tử mà lần đó bị Huyền Băng Hàn Diễm mang đi. Thế mà hắn lại chưa chết sao? Chẳng những không chết, hình như còn có thể vận dụng hàn lực của Huyền Băng Hàn Diễm. Nhất định là hắn bị Huyền Băng Hàn Diễm đoạt xá. Sắc mặt Cổ Liệt sợ hãi biến sắc. Ta lập tức đưa tin cho Ma Kỳ Tha, bảo hắn trước tiên đối phó Huyền Băng Hàn Diễm đã. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 169, Bát Cực Tà Linh Trận. Trong tụ hồn đàm, nước trong đầm đen nhánh, từng con lệ quỷ đi qua lại, dưới đáy có tầng lớp quỷ ảnh, u hồn vất vưởng giống như đàn cá đang bơi lội vậy, trải rộng đến từng góc nhỏ trong đầm. Khí tức âm u mà tĩnh mịch tràn ngập tụ hồn đàm, Thạch nham nhảy vào bên trong đầm, lập tức từ trong tận tâm linh xuất hiện cảm giác lạnh lẽo. Vô số lệ quỷ bao quanh nhào lên. Đám lệ quỷ đó đủ muôn hình vạn trạng, dương nanh múa vuốt, khuôn mặt dữ tợn, chụp đến đầu, nhắm về phía tay chân hắn mà cắn. Bọn chúng há miệng lộ ra hàm răng nanh dày đặc như muốn cắn nuốt sạch sẽ thạch nham. Băng hàn lực của Huyền Băng Hàn Diễm tạo thành từng đợt hàn khí dao động quét ra, hàn khí đi tới đâu đầm nước đen nhánh lập tức đóng băng tới đó. Hàn khí của Huyền Băng Hàn Diễm vô cùng mạnh mẽ, những nơi hàn khí đi qua thì ngay cả hồn phách lệ quỷ dung nhập vào trong đầm nước cũng đều bị đông cứng khóa chặt lại, không có cách nào tới gần thạch nham. Không cần để ý đám u hồn đó, xuống đáy đi. Huyền Băng Hàn Diễm bên trong huyết văn giới liên tục nhấp nháy, liên tiếp truyền tín hiệu ra. Khuôn mặt thạch nham phấn chấn. Thân thể từng được hàn khí cải tạo nên có thể hoàn toàn thích ứng với hàn khí của Huyền Băng Hàn Diễm. Lớp băng phủ ngoài vậy mà thân thể hắn lại không hề cứng ngắc tí nào. Theo cảm ứng của hắn thì lớp băng cứng kia giống như một loại giáp mềm, nhưng lại không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể hắn. Nín một hơi, ánh mắt thạch nham sáng ngời, tiếp tục chìm xuống đáy đầm. Từng con lệ quỷ lao đến nhưng còn chưa đến gần thì đã bị hàn khí do Huyền Băng Hàn Diễm phóng ra đóng băng rồi. Vô số lệ quỷ bên trong tụ hồn đàm bị hàn khí đóng băng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì tới thạch nham. Thạch nham tập trung tinh thần, không thèm để ý tới từng con lệ quỷ xung quanh vọt tới bên cạnh. Chỉ có ánh mắt sáng quắc nhìn xuống đáy đầm. Tiếc là, bên trong tụ hồn đàm có vô số lệ quỷ, hơn nửa nước trong đầm đen nhánh. Tuy thạch nham xuống dưới đáy nhưng tầm nhìn lại bị ảnh hưởng lớn, rất khó nhìn rõ cảnh tượng trong đầm. Chỉ có thể thuận theo thân mình chìm xuống dưới. Chú ý biến hóa bên dưới thôi. Đi xuống phía bên trái. Huyền Băng Hàn Diễm vội vàng chỉ đạo, từ khi rơi vào tụ hồn đàm nó lập tức hưng phấn kích động hẳn lên. Chẳng những giúp thạch nham chống lại lệ quỷ có mặt khắp nơi, mà còn chỉ rõ phương hướng tụ hồn châu cho hắn. Vì đoạt lấy tụ hồn châu, có thể nói là nó đã dốc hết toàn lực rồi. Hình thái sinh mệnh của Huyền Băng Hàn Diễm rất đặc thù, ở trong tụ hồn đàm mà nó dám thả ra linh hồn lực dò xét bốn phía. Nhưng thạch nham thì không dám. Tầm nhìn bị cản trở, lại không dám thả ra tinh thần lực cảm ứng. Thạch nham giống như hai mắt bị mù, tất nhiên sẽ không muốn thể hiện cái gì, hoàn toàn nghe theo chỉ đạo của Huyền Băng Hàn Diễm. Chỉ cần Huyền Băng Hàn Diễm chỉ hướng nào, hắn lập tức đi theo hướng Huyền Băng Hàn Diễm chỉ. Tiếp tục đi về phía trước một chút. Đi xuống. Chú ý. Sắp đến rồi. Huyết văn giới liên tục lóe sáng. Huyền Băng Hàn Diễm bên trong hưng phấn một cách lạ thường, truyền ra từng luồng linh hồn tin tức. Dưới chỉ đạo của Huyền Băng Hàn Diễm, thạch nham cứ chìm xuống tụ hồn đàm, nửa đường còn liên tục thay đổi phương hướng. Mấy phút sau, đầm nước đen đục, đột nhiên xuất hiện những tia sáng mơ hồ. Vẻ mặt thạch nham chấn động, vô cùng kinh hãi nhìn về phương hướng truyền ra ánh sáng. Đằng kia là một trận pháp cổ có hình bát giác. Tại tám góc của trận pháp cổ, phân biệt mỗi góc có đặt một viên yêu tinh đủ màu sắc, tổng cộng 8 viên yêu tinh mà mỗi viên đều có năng lượng dao động không tầm thường. 8 viên yêu tinh này phát ra hào quang, tạo thành 8 tầng ánh sáng hình dạng hoa văn, màu sắc không giống nhau, bao phủ trận pháp của hình bát giác lại. Trung tâm trận pháp là một viên yêu tinh đen nhánh to bằng nắm tay. Trên viên yêu tinh này hiện ra rất nhiều điểm sáng đen, phóng đại lên nhìn kỹ sẽ phát hiện mỗi một điểm sáng đen đều là một con ác quỷ. Tám góc của trận pháp của hình bát giác có đặt 8 viên yêu tinh, sự tồn tại của 8 viên yêu tinh này dường như chỉ để bảo vệ viên yêu tinh đen nhánh ở giữa. Trận pháp của này hiển nhiên là sử dụng 8 viên yêu tinh ở 8 góc, tạo thành 8 tầng vách tường để bảo vệ tụ hồn châu ở giữa. Tại trung tâm trận pháp của hình bát giác, tụ hồn châu kia liên tục lóe ra tia sáng đen, gột rửa sạch dao động động thần bí ra khỏi linh hồn. Mỗi một lần điểm sáng đen từ bên ngoài tụ hồn châu lóe lên thì từ bên trong lại lao ra một con lệ quỷ. Lệ quỷ này xuyên qua vách trắng của trận pháp cổ, bay vào tụ hồn đàm. Vô số lệ quỷ tụ tập ở bên ngoài mặt nước tụ hồn đàm, tạo thành một mặt kính kỳ dị. Thạch nham ngẩng đầu lên mặt nước, từ góc độ này có thể nhìn rõ ràng bên ngoài mặt nước xuất hiện một hắc động đen ngòm, từ bên trong hắc động có cuồn cuộn ma khí lao ra. Ma khí lao ra tụ hồn đàm tụ tập trên bầu trời dường như trở thành ngọn nguồn lực lượng của ma nhân trên bầu trời. Từ lúc ở bên ngoài tụ hồn đàm và lúc thạch nham nhìn thấy tụ hồn đàm, thì hắn vẫn còn chưa nhìn thấy chỗ khác thường. Bây giờ ở dưới tụ hồn đàm, từ dưới đáy nhìn lên phía mặt đầm, hắn lại phát hiện mặt đầm của tụ hồn đàm không ngờ lại biến thành hồn kính quỷ dị. Hồn kính trở thành cây cầu nối liền và thông hai giới, phóng ra ma khí đến từ ma vực thứ tư, biến thành một loại lực lượng của ma chủ ma kỳ tha, để hắn có được lực lượng đối phó mạc đoạn hồn. Sở dĩ tụ hồn đàm có thể tạo thành hồn kính, hiển nhiên là do tác dụng của tụ hồn châu nằm dưới đáy dầm. Tụ hồn châu phóng ra hồn phách mấy vạn lệ quỷ mới tạo thành hồn kính nối thông hai giới. Một khi tụ hồn đàm bị phá, mấy vạn linh hồn trong đầm nước sẽ ngay lập tức lại một lần nữa chui vào tụ hồn châu. Đến lúc đó, hồn kính tất nhiên sẽ biến mất, thông đạo nối liền hai giới sẽ bị phong bế, linh hồn của ma chủ Ma Kỳ Tha cũng đừng mơ lợi dùng hồn kính trở về ma vực. Ma khí từ ma vực cũng không thể lại dùng hồn kinh tràn vào Vân Hà đảo. Mấu chốt mọi chuyện đều ở tụ hồn châu. Chỉ vài giây bên cạnh tụ hồn châu mà đã có vô vàn suy nghĩ lướt qua đầu hắn, vẻ mặt thạch nham thận trọng, nhìn về phía cổ trận tám góc đang bảo hộ tụ hồn châu, linh hồn đưa tin cho Huyền Băng Hàn Diễm. Có vách chắn phòng ngự. Làm thế nào để loại bỏ tám tầng hoa văn ánh sáng bây giờ? Bát Cực Tà Linh Trận. Huyền Băng Hàn Diễm kinh sợ kêu lên một tiếng. Quả nhiên là tà giáo đó. Trước đây tà giáo này có thể lợi dụng tụ hồn châu tạo thành hồn kính, triệu hồi yêu ma từ vực ngoại đến đây chiến đấu. Bát Cực Tà Linh Trận này, chính là một bí pháp tà ác độc môn của tà giáo đó. Lấy hồn phách yêu tinh của yêu thú cấp 8 làm trận nhãn, tạo thành Bát Cực Tà Linh Trận dùng để bảo vệ tụ hồn châu. Bát Cực Tà Linh Trận hình thành 8 loại hoa văn ánh sáng, có lực phòng ngự của yêu thú cấp 8, rất khó phá hủy được. Yêu tinh của yêu thú cấp 8, làm trận nhãn để bảo vệ tụ hồn châu. Mẹ nó! Thạch Nham mắng to. Vây phải làm sao để phá nó? Đây cũng không phải là Bát Cực Tà Linh Trận chân chính. Ở đây dùng 8 viên yêu tinh, lấy từ yêu tinh của 8 con yêu thú cấp 7. Bên trong yêu tinh của yêu thú cấp 7, cũng sẽ không có yêu hồn, uy lực cũng không quá lớn. Tụ hồn châu này, chẳng qua là yêu tinh của thôn hồn thú cấp 8. Nếu dùng đến 8 viên yêu tinh cấp 8 để bảo vệ sẽ ngăn chặn toàn bộ năng lượng của tụ hồn châu. Hơn nữa, yêu thú cấp 8 chỉ vào lúc tà giáo kia cường thịnh nhất mới có thể kiếm được, chỉ dùng để bảo vệ một viên tụ hồn châu của con thôn hồn thú cấp 9. Tụ hồn châu của thôn hồn thú cấp 9 có thể thừa nhận lực áp chế của Bát Cực Tụ Linh Trận do yêu tinh từ yêu thú cấp 8 tạo thành sao? Đương nhiên, tà giáo kia vào lúc thời điểm đỉnh cao đã từng dùng tụ hồn châu của thôn hồn thú cấp 9 tạo thành hồn kính, triệu hoán yêu ma cảnh giới chân thần từ dị vực đến đây. Hơn nữa còn có thể dùng bí pháp khống chế yêu ma triệu hoán đến một thời gian, đây là một loại thuật triệu hoán cực kỳ khủng bố. Năm đó vào lúc tà giáo kia diệt vong, dùng tụ hồn châu của thôn hồn thú cấp 9 để triệu hoán yêu ma cảnh giới chân thần, tàn sát không biết bao nhiêu cường giả, rồi đột nhiên nó thoát khỏi khống chế của tà giáo kia, trở về dị vực. Bằng không, sợ rằng tà giáo kia còn không thể bị tiêu diệt. Vậy bây giờ phải làm sao? Thạch Nham đã đi tới bên cạnh Bát Cực Tà Linh Trận, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liên tục dùng tinh thần hỏi Huyền Băng Hàn Diễm. Dùng lực lượng mạnh nhất, tấn công một viên yêu tinh. Hoa văn ánh sáng hình thành phía trên Bát Cực Tà Linh Trận tầng tầng tương liên, phá vỡ một tầng lại có một tầng, khó có thể phá bỏ được. Nhưng Bát Cực Tà Linh Trận không thể thiếu một viên yêu tinh, một viên yêu tinh tan vỡ, số yêu tinh còn lại cũng không còn tác dụng, trận pháp bị phá ngay. Yêu tinh của yêu thú cấp 7 đó, muốn phá cũng chẳng dễ. Yêu tinh của yêu thú chính là thứ kiên cố nhất trên người yêu thú, yêu tinh của yêu thú cấp 7 còn chắc chắn hơn cả thần binh lợi khí linh cấp. Không phải một kẻ có cảnh giới bách kiếp như Thạch Nham có thể phá hủy. Những viên yêu tinh này tồn tại đã mấy ngàn năm, yêu lực bên trong đó đã tiêu hao rất nhiều. À là viên yêu tinh màu xanh kia, yêu lực bên trong đã hao tổn khoảng 7 phần 10. Ta sẽ rót thêm một ít lực lượng lên mình ngươi. Ngươi hãy đánh một kích toàn lực, nói không chừng có thể phá vỡ viên yêu tinh kia. Nếu thật sự không phá được, chúng ta lập tức rời đi, chỉ có thể bỏ qua tụ hồn châu mà thôi. Huyền Băng Hàn Diễm nhanh chóng trả lời. Thử một lần đi. Thạch Nham hít sâu một hơi, hai mắt như điện, nhìn chăm chú viên yêu tinh góc nhọn màu xanh kia. Thúc giục lực lượng tiêu cực toàn thân, lực lượng tiêu cực trên người Thạch Nham bắt đầu di chuyển liên tục, lực lượng tiêu cực tràn ngập toàn bộ cơ thể hắn. Khiến cho Thạch Nham bỗng nhiên cảm giác lực lượng tăng lên gấp đôi. Bạo tẩu nhất trùng thiên. Cùng lúc đó, từ bên trong Huyền Băng Hàn Diễm tràn ra băng hàn lực tập trung ở trong tay chân Thạch Nham, đang xúc thế chờ bộc phát. Máu tươi bắt đầu sôi trào, lực lượng tiêu cực bên trong huyệt đạo cũng đột nhiên tràn vào trong máu. Băng hàn khí trong máu cũng đang cuồn cuộn di chuyển, một lực lượng vô địch bỗng chốc lan khắp toàn thân. Từ lực lượng căn bản vốn có, lực lượng toàn thân Thạch Nham dường như đã tăng vọt gấp đôi. Bạo tẩu nhị trùng thiên. Có được lực lượng này, chắc là có thể phá được viên yêu tinh kia. Huyền Băng Hàn Diễm bên trong huyết văn giới đột nhiên hưng phấn kêu lên. Không ngờ ngươi lại có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như thế, trong nháy mắt gia tăng lực lượng toàn thân lên gấp 2. Chắc là đủ rồi. Khuôn mặt Thạch Nham bình tĩnh, thúc giục lực lượng toàn thân, một tay sinh ấn một tay tử ấn. Sinh ấn và tử ấn chồng lên, đánh ra sinh tử ấn. Theo sinh tử ấn đánh ra thì một luồng khí tức băng hàn từ lòng bàn tay hắn khuếch tán ra, cũng điên cuồng lao tới viên yêu tinh góc nhọn màu xanh kia. Ầm. Viên yêu tinh màu xanh kia nổ tung, bị sinh tử ấn bắn phá thành từng mảnh nhỏ, ống ánh bay ra bốn phía. Tám tầng hoa văn ánh sáng bao phủ ở bên ngoài tụ hồn châu, bỗng tan biến mất vô tung. Sắc mặt Thạch Nham vui mừng, lập tức thò tay chộp lấy tụ hồn châu. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 170, đắc thủ. Bát cực tà linh trận bởi vì yêu tinh màu lam vỡ vụn, tám tầng hoa văn ánh sáng lần lượt tiêu tán. Tại bảy góc khác của bát cực tà linh trận, bởi vì yêu tinh màu lam vỡ vụn, năng lượng dao động của bảy viên yêu tinh còn lại cũng đột nhiên yếu đi, quang mang bảy viên yêu tinh phát ra cũng lặng lẽ ảm đạm. Bát cực tà linh trận bị phá, Thạch Nham không hề do dự thò tay chộp lấy tụ hồn châu. Chờ một chút đã. Huyền băng hàn diễm bên trong huyết văn giới vội vàng truyền tin. Thạch Nham giật mình, bàn tay đang chộp tới tụ hồn châu dừng lại nửa chừng. Đột nhiên, vô số u hồn lệ quỷ bên trong tụ hồn đầm lao đến, hóa thành từng luồng ánh sáng đen chui vào tụ hồn châu thật nhanh. Khi tất cả linh hồn trở về, là khi linh hồn công kích do tụ hồn châu tạo thành nhỏ yếu nhất, mới có thể động thủ. Nhớ kỹ phải dùng giả hồn ngăn cản một đợt linh hồn công kích. Huyền băng hàn diễm nhanh chóng dặn dò. Hãy nhớ. Một khi lấy được tụ hồn châu thì phải nhổ nước bọt lên ngay lập tức. Nhất định phải nhớ. Khi ngươi lấy được tụ hồn châu, sau đó nhổ nước bọt lên thì tụ hồn châu mới không phát ra linh hồn công kích nữa. Mẹ nó. Ở trong này ta nhổ thế nào? Nơi đây toàn là nước a. Ta sẽ tạo thành một tầng vách trắng bằng băng cứng, lúc ngươi nắm lấy tụ hồn châu, ta sẽ ngăn cách ngươi và dòng nước ngay. Được. Sau một hồi trao đổi ngắn ngủi với Huyền băng hàn diễm, bàn tay Thạch Nham duỗi ra một phần hai lại nhanh như chớp chộp vào tụ hồn châu, cầm lấy tụ hồn châu vào trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, như có vô số linh hồn công kích, giống như thanh kiếm sắc bén từ bên trong tụ hồn châu bắn mạnh ra, điên cuồng tấn công linh hồn Thạch Nham. Trong khoảng khắc tụ hồn châu bị Thạch Nham chộp vào tay, linh hồn công kích bên trong đó dường như tìm được nơi phát tiết, điên cuồng bắn ra mạnh mẽ. Dọc theo cánh tay Thạch Nham, một mạch ra sức bắn phá, nhanh như chớp lao đến đầu Thạch Nham. Chỉ trong cái chớp mắt, tâm thần Thạch Nham như trống rỗng, không còn chút ý nghĩ nào trong đầu, tiến vào trạng thái hư vô mờ mịt. Nhưng trái lại giả hồn được tạo thành trong đầu hắn đột nhiên sinh động lên một cách lạ thường. Phát ra dao động cừu hận cực kỳ mãnh liệt. Hàng tỷ lực lượng linh hồn từ tụ hồn châu tuôn ra, sau khi nhanh chóng chạy tới đầu Thạch Nham, như đã tìm đúng mục tiêu, toàn bộ đánh vào giữa giả hồn. Trong đầu Thạch Nham đột nhiên cực kỳ đau đớn, linh hồn lạc ấn từ bên trong tầng lớp ảo giác của giả hồn bị lực lượng linh hồn lực của tụ hồn châu đánh cho vỡ nát. Chân hồn của Thạch Nham cũng có chung cảm giác, giống như là đã chết đi vô số lần. Thạch Nham đờ đẫn trong chốc lát, từ lúc linh hồn lạc ấn trong giả hồn vỡ nát. Dường như hắn đang liên tục phải nếm trải tư vị linh hồn tử vong nên trong thời gian ngắn, ý thức của chủ hồn không thể thanh tĩnh. Nhổ nước bọt. Ngay vào lúc này, Huyền băng hàn diễm bên trong huyết văn giới đột nhiên truyền ra một ý niệm lạnh lùng. Thạch Nham lập tức tỉnh lại, phát hiện không biết từ khi nào thì dòng nước trong tụ hồn đầm đã bị chia cắt. Không suy nghĩ nhiều, Thạch Nham lập tức nhổ một bãi nước bọt lên trên tụ hồn châu. Chuyện vô cùng kỳ diệu đã xảy ra. Nước bọt vừa dính lên tụ hồn châu lập tức tạo thành một lớp màng mỏng trắng tinh, bao phủ khoảng 1/5 tụ hồn châu. Tiếp tục phun lên, nhưng không được phủ kín tụ hồn châu. Huyền băng hàn diễm lại thúc giục lần nữa. Không dám chần chờ, Thạch Nham tiếp tục nhổ ra hai bãi nước bọt lên tụ hồn châu, hai bãi nước bọt này vừa dính lên tụ hồn châu lại tạo thành lớp màng mỏng, lần này đã bao phủ 3/5 tụ hồn châu. Suy nghĩ một lát, Thạch Nham còn cảm thấy không chắc chắn, lại chuẩn bị nhổ thêm một bãi nước bọt nữa. Một khi lớp màng mỏng do nước bọt tạo thành bao phủ toàn bộ tụ hồn châu, thì năng lực hấp thu linh hồn của tụ hồn châu cũng sẽ bị phong ấn tạm thời. Huyền băng hàn diễm vừa thấy Thạch Nham lại muốn hành động, vội vàng nhắc nhở. Thạch Nham ngẩng người, kinh ngạc nhìn tụ hồn châu đang nắm chặt trong lòng bàn tay. Chỉ thấy tụ hồn châu bị lớp màng mỏng trắng tinh bao phủ 3/5, chỗ chưa bị lớp màng mỏng bao phủ còn đang tiếp tục truyền ra năng lượng hấp thu linh hồn. Bên trong tụ hồn đàm, một đám u hồn lệ quỷ cùng nhau lao tới, từng con nối tiếp từng con chui vào tụ hồn châu. Tụ hồn đầm tối đen như mực, dần dần trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều, những hồn phách kia biến mất tiến vào tụ hồn châu mà nước đầm nơi này cũng bắt đầu dần dần khôi phục vẻ bình thường. Trên đỉnh đầu, hồn kính do mấy vạn hồn phách tạo thành bắt đầu xuất hiện vết rạn, hình như có dấu hiệu sụp đổ. Rất nhanh hồn phách nơi này cũng sẽ bị tụ hồn châu thu lại, hồn kính cũng sắp biến mất. Huyền băng Hàn Diễm vô cùng đắc ý. Chỉ có ta biết cách phong ấn tụ hồn châu, nếu là người không biết gì, nhỏ máu lên tụ hồn châu, lập tức sẽ bị mấy vạn linh hồn trong tụ hồn châu cắn nuốt cho đến chút cặn bã cũng không còn. Tụ hồn châu không giống với bí bảo bình thường. Vốn không thể nhỏ máu nhận chủ, chỉ có thể dùng nước bọt phong ấn, mỗi khi sử dụng, mở ra một chút phong ấn của nước bọt là đủ. Tụ hồn châu bị Thạch Nham lấy được, từng hồn phách trong tụ hồn đàm cũng bị tụ hồn châu hấp thu, mọi chuyện đều đi vào nề nếp, Huyền Băng Hàn Diễm lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Thạch Nham cũng thở phào nhẹ nhõm, thuận tiện thu lấy 7 viên yêu tinh còn lại của Bát Cực Tà Linh Trận, sau đó mới từ từ di chuyển lên mặt nước. Bầu trời Vân Hà đảo. Bên trong ma vân dày đặc, một linh hồn băng hàn tà ác mới đánh nhau vài lần với Mạc Đoạn Hồn, còn chưa phá hủy được linh hồn Mạc Đoạn Hồn, lại đột nhiên nhận được tin tức của Cổ Liệt. Ma Kỳ Tha lập tức hoang mang, bỏ qua Mạc Đoạn Hồn, vội vàng vọt tới chỗ Thạch Nham ở tụ hồn đàm. Cổ Liệt đưa tin xong, cũng không dám ở lại trong sơn cốc, cùng Cổ Kiếm Ca bắt đầu lẫn trốn, ngồi trong một cốc kín, sợ Huyền Băng Hàn Diễm kia đột nhiên làm loạn. Cổ Liệt và Cổ Kiếm Ca đều biết sự đáng sợ của thiên hỏa. Hơn nữa, nếu đoạt được thân thể thích hợp, thiên hỏa lại càng trở thành một sinh vật khủng bố nhất thế gian. Bất luận là Cổ Liệt hay Cổ Kiếm Ca, sau khi phát hiện Thạch Nham có thể sử dụng hàn khí của Huyền Băng Hàn Diễm, đều cho rằng Thạch Nham đã bị Huyền Băng Hàn Diễm đoạt xá. Làm sao có thể tưởng tượng nổi Huyền Băng Hàn Diễm lại bị huyết văn giới của Thạch Nham phong ấn, ý thức bị giam cầm. Băng hàn lực nó có thể phóng ra là có hạn. Nếu Huyền Băng Hàn Diễm không bị huyết văn giới giam cầm, nó mà phóng ra toàn bộ băng hàn lực thì dù Vân Hà đảo to như thế cũng sẽ nhanh chóng bị đóng băng. Nay Huyền Băng Hàn Diễm chỉ có thể vẻn vẹn phong ấn một sơn cốc, rõ ràng là lực lượng đã yếu đi rất nhiều. Chẳng qua, Cổ Liệt và Cổ Kiếm Ca lại không có suy nghĩ sâu xa được như vậy. Hai người này cực kỳ sợ hãi Huyền Băng Hàn Diễm, hơn nữa từ khi phát hiện Thạch Nham dám tiến vào tụ hồn đàm, cả hai càng khẳng định Thạch Nham đã chết. Bên trong thể xác hắn bây giờ chính là Huyền Băng Hàn Diễm đang khống chế mọi thứ. Điểm đáng sợ và bí hiểm của tụ hồn đàm, hai người đã thể hội rất rõ, chỉ là một tên võ giả cảnh giới bách kiếp, mà lại dám tiến vào tụ hồn đàm phá rối sao. Cổ Liệt, Cổ Kiếm Ca sốt ruột âm thầm lẫn nấp, đợi linh hồn ma chủ Ma Kỳ Tha trở lại cứu viện. Trên Vân Hà đảo, sắc mặt Mạc Đoạn Hồn tái nhợt, lơ lửng trên bầu trời, thả ra thần thức cảm ứng. Sơn cốc bị Huyền Băng Hàn Diễm đóng băng, cũng là hướng đi của linh hồn ma chủ Ma Kỳ Tha. Mạc Đoạn Hồn mở rộng thần thức, tự nhiên cũng tập trung vào sơn cốc kia. Đợi đến khi hắn cảm ứng được băng hàn khí vô cùng dày đặc, lập tức nhớ tới lời Hạ Tâm Nghiên đã từng nói với hắn. Mạc Đoạn Hồn biết, bên trong sơn cốc chắc là sẽ có Thạch Nham ở đó. Thạch Nham bị Huyền Băng Hàn Diễm kéo vào chỗ sâu trong sông băng, băng hàn khí bên trong sơn cốc đáng sợ như thế, hiển nhiên là thuộc về Huyền Băng Hàn Diễm, nhớ lại lúc trước, hắn từ những lời truyền trong miệng Dương Thanh Đế, biết Thạch Nham còn chưa tử vong, còn có thể xuất hiện ở trên Vân Hà đảo, qua những việc đó Mạc Đoạn Hồn lập tức đoán ra Thạch Nham ngay tại trong sơn cốc. Sắc mặt Mạc Đoạn Hồn phức tạp, ngạo nghễ đứng thẳng trên không trung, đang nhanh chóng suy xét. Tiểu tử kia tiền đồ vô lượng, chính là lương đống anh tài của Dương gia. Bất luận như thế nào cũng nhất định phải đưa Thạch Nham an toàn trở về Bất Tử Đảo. Lời nói của Dương Thanh Đế đột nhiên xuất hiện trong lòng Mạc Đoạn Hồn. Hắn đứng cao trên không trung hơi chần chờ chốc lát, bỗng chốc thân thể biến thành một vệt xanh lao về hướng sơn cốc. Ở tại ba quặng mỏ của Cổ gia, trong khoảng thời gian này, võ giả thuộc về Cổ gia bị Tu La Huyết Vệ và Hạ Tâm Nghiên, Hà Thanh Mạng tàn sát sạch sẽ. Lúc này, Tu La Huyết Vệ và Phong Lôi Phi Sư vẫn luôn bay lượn trên không trung, tìm kiếm tung tích Cổ Liệt, Cổ Kiếm Ca trên Vân Hà đảo. Ồ! Hạ Tâm Nghiên đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng. Ma chủ Ma Kỳ Tha và Mạc Đại Nhân đều đi tới sơn cốc đó. Hà Thanh Mạng hơi cúi đầu, liếc mắt nhìn về phía sơn cốc cách đó không xa, cũng cảm thấy kỳ quái. Đã xảy ra chuyện gì? Ma chủ Ma Kỳ Tha lợi hại như vậy, tại sao bỗng dưng lại tới sơn cốc kia? Mạc Đại Nhân cũng thế, không nhân cơ hội này rời khỏi Vân Hà đảo mà lại đi theo hắn chứ. Mạc Đại Nhân không dùng thần lực phá tan ma diễm đang phong ấn Vân Hà đảo, chúng ta cũng không thể rời khỏi Vân Hà đảo. Hạ Tâm Nghiên trầm ngâm một lát, nói. Chúng ta lại gần một chút, xem rốt cuộc bên kia đã xảy ra chuyện gì. Được. Hà Thanh Mạn khẽ động đôi chân đẹp, Phong Lôi Phi Sư lập tức hiểu ý, bay về hướng sơn cốc kia. Lạnh quá. Mới bay vài phút, Hà Thanh Mạn hơi rùng mình một cái, rụt cổ, khẽ kêu lên. Sao lại thế này? Vì sao sơn cốc kia lại lạnh như vậy? Ồ, Tâm Nghiên tỷ, tỷ sao thế? Thân thể yêu kiều của Hạ Tâm Nghiên run rẩy, chẳng biết từ lúc nào vành mắt nàng đã ương ướt, đôi mắt đẹp còn long lanh nước mắt, giọng điệu nức nở nói. Là hắn. Là hắn. Hắn ở trong sơn cốc bên dưới. Ai chứ? Lông mày đen của Hà Thanh Mạn khẽ nhíu lại, đột nhiên hiểu ra, kinh hãi kêu lên. Ý tỷ là cái tên Thạch Nham đó sao? Nhất định là hắn. Hạ Tâm Nghiên gật đầu thật mạnh, giống như khóc lại tựa như đang cười, nói. Lúc trước hắn bị Huyền Băng Hàn Diễm kéo vào khe nứt, hàn khí của sơn cốc kia rõ ràng là của Huyền Băng Hàn Diễm, nếu Huyền Băng Hàn Diễm đã ở đây, chắc chắn hắn cũng vậy. Nếu là Huyền Băng Hàn Diễm, hắn còn có thể sống được sao? Hà Thanh Mạn cảm thấy khó có thể tưởng tượng, hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt có vẻ quái dị, nói. Linh hồn bị Huyền Băng Hàn Diễm đoạt xá, thân xác vẫn còn, cũng không thể coi là đã chết. Tỷ nói gia chủ Dương gia nói Thạch Nham còn sống, có phải là như thế không? Thân thể yêu kiều của Hạ Tâm Nghiên lại rung lên, đột nhiên oán hận nhìn chằm chằm Hà Thanh Mạn, phẫn nộ nói. Thanh Mạn, không được đùa kiểu này với tỷ. Không thú vị tí nào đâu. Hà Thanh Mạn hoảng sợ, biết Hạ Tâm Nghiên tức giận thật sự rồi, vội vàng ngậm miệng, không dám nói thêm cái gì. Chỉ là, trong lòng nàng khẽ than, hàn khí bên trong sơn cốc nặng như vậy, hiển nhiên Huyền Băng Hàn Diễm vẫn còn tồn tại, nếu Huyền Băng Hàn Diễm vẫn còn tồn tại, một tên Thạch Nham chỉ có tu vi bách kiếp, làm sao có thể tránh được kiếp nạn này chứ? Cho dù tên kia còn sống, chỉ sợ cũng sẽ trở thành tên đần độn thôi.